tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 168, hồi 30 Sislavi B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà hàng đang mở bài hát sinh, do ban nhạc The Carpenter trình bày, một sáng tác của nhạc sĩ Joe Raposo và thuộc thể loại ca khúc thiếu nhi. Người Nhật và một số quốc gia khác cũng có một bản viết lời theo ngôn ngữ của họ. Bàn ăn mà Bạch Lãng đặt nằm trên sân thượng được che nắng bằng giàn nho xanh mát điểm xuyết thêm vài nét yêu kiều của loài hồng leo và tử đằng. Do nhận được yêu cầu của Thiếu tướng Vân nên khu vực này không mở cửa đón khách ngoài. Nhưng để tránh bị tình nghi, ông tướng Bù nhìn dặn dò chàng quản lý hãy mở những bản nhạc yêu thích lên nghe. Dâu Melvin và So Yeong-hwa đã ngồi sẵn ở đó đợi họ được một tiếng. Hai viên cảnh sát Đại Hàn đang thảo luận về tình tiết một vụ án nổi đình nổi đám bên nước mình bằng tiếng mẹ đẻ. Tiếng đằng hắng của Phạm Đình Vân đã cắt ngang cuộc đàm thoại của hai chàng trai sư ôn đới. Vừa nhác thấy Desim, Tô Anh Khoa liền đứng dậy bắt tay với anh ta và giới thiệu bản thân. Tôi là So Yeong-hwa, đồng hương với anh. Vì đã được cò mồi trước rằng đây là cảnh sát Đại Hàn nên Desim mừng lắm, lại thêm việc thấy anh ta nói tiếng Việt sành sỏi hơn mình thì cơn mừng càng tăng bội phần. Dạ, gặp được đồng hương tôi mừng quá. Chàng quản lý hơi căng thẳng khi trao cuốn thực đơn cho từng người khách, vì sợ đắc tội với ông thiếu tướng già. Không biết tự bao giờ, anh ta đã nở nụ cười méo sệch trông khó coi vô cùng. Và điều này đã bị Bạch Lãng để tâm tới, ông cười mơn mà hỏi. Cậu bị hen suyễn phải không? Dạ, tôi bị hen suyễn. Căng thẳng có thể khiến cho căn bệnh tái phát. Thứ cho tôi thất lễ, tại sao ông biết vậy? Nhìn khẩu hình nơi miệng và cái ống thuốc cậu cất trong túi áo vest thì biết. Anh ta ôm ngực thở dốc. Bình thường anh rất khỏe mạnh, nhưng hễ có sự kiện quan trọng là căn bệnh tái phát. Nhất là lúc đối diện người nổi tiếng hay. Tai to mặt lớn, bình tĩnh, từ từ hít vào, từ từ thở ra, rồi, lặp lại một lần nữa. Thêm một lần nữa nghen. Đã đỡ run chưa? Dạ, khỏe hơn rồi, rất cảm ơn ông. Bạch Lãng ngỏ ý mời mọi người cùng mình ăn khai vị bằng món kem chứa danh của Dairy Queen, ai nấy đều đồng ý vì thời tiết nóng bức quá nên họ chưa muốn dùng bữa chính. Nhà hàng Nhật Bản này chia một gian nhỏ cho người nhượng quyền hãng kem trên buôn bán. Người nhượng quyền là bà con bên vợ của ông chủ nhà hàng. Đợi cho nhân viên dọn kem xong, mọi người mới lên tiếng trò chuyện. Người khai màn là Bang Desim. Bữa hổm tôi có đọc được một bình luận trên một kênh YouTube, rằng có người thấy logo của hãng mì gói sốt cay Trung Quốc mà chủ kênh đang ăn đã nhái thương hiệu mì cay Samyang của Đại Hàn nên lên tiếng phê bình, một anh ba tàu vô phản bác huề chớt. Mì gói sốt cay đâu phải độc quyền của Hàn Quốc, rõ ràng thằng cha này đã ngụy biện đánh cháo khái niệm, bởi vì người đăng bình luận cho rằng hãng mì Trung Quốc đã nhái logo hãng mì Đại Hàn chứ không hề nói người Đại Hàn độc quyền món mì gói sốt cay. Chưa dừng lại ở đó, lại thêm một anh ba tàu đá giò lái sang chuyện khác bằng cách viết bình luận rằng người Hàn đã sao chép hệ thống chữ viết của họ. So Yeong-hwa góp thêm một mẩu chuyện. Cũng có một khứa ba tàu ba trợn nữa. Số là vầy, chủ kênh là người Nhật Bản giới thiệu món cơm chiên bổn xứ. Anh ta bay vô nói món này xuất xứ từ Trung Quốc nên chỉ có mỗi nước anh ta là làm ngon thôi. Để đáp lại cái sự vô duyên và chứng. Đông Á bệnh phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của anh ta, hàng loạt bình luận đến từ người dùng ở các quốc gia khác vô chửi anh ta một chập. Tào Việt Bân chợt hướng chủ đề sang chỗ khác. Cứ hễ thấy diễn viên nữ Nhật Bản là lại chụp mũ họ đóng phim người lớn. Bản thân thì ghét ai nói đụng tới nước mình, vậy mà lại đi chụp mũ và sửa tên nước người ta thành chữ nghĩa tục tiếu. Sito bây giờ mới lên tiếng. Tôi cũng thấy nhiều người ở đây chế nhạo nước tôi chỉ có đóng dây AV là hay. Tôi xin mạn phép thay mặt những kẻ hồ đồ đó cúi đầu nhận lỗi với cậu. Ông Vân không cần phải hạ mình vì những kẻ hồ đồ đâu. Phùng Bác Văn nói lảng sang chuyện khác để cứu vãn tình hình. Si giới thiệu đôi nét về đồ ăn thức uống xứ Phù Tang đi. Si Tô mím môi gật đầu, rồi mới cất giọng giới thiệu đồ ăn thức uống quê nhà. Ông tướng Bù nhìn đặt một vài món theo lời kể của gã trai Phù Tang với hy vọng làm dịu lòng hắn. Họa mi xứ Phù Tang, Ayumi Hamasaki đang hát ca khúc Crossroads, đời tư của cô bi thảm khôn cùng và cũng đáng ngưỡng mộ khôn cùng. Phùng Bác Văn lại mời người yêu giới thiệu tiểu sử của cô ấy. Và bầu không khí nơi bàn ăn lại được lắng đọng xuống. Chuyện gẫu thêm nửa tiếng nữa, mọi người mới bắt đầu vô đề và dùng bữa chính. Chàng quản lý được lệnh rời khỏi đây, và sau khi nhân viên dọn bàn thì không được phép để ai lên trên này. Tưởng chừng mọi việc đã yên, dè đâu khi nhân viên bưng đồ ăn lên, Tào Việt Bân bỗng dưng đứng bật dậy rồi thở hổn hển mà hỏi. Lươn, Sito hơi khó hiểu khi thấy người trai đại Hàn họ Dâu thẳng thốt kêu lên. Song cũng lên tiếng xác nhận. Ừ, bên nước tôi món này quý lắm. Hóa ra Dâu Mèo Bin mắc chứng sợ lươn và rắn, kể cả cá lóc luôn vì cái đầu của nó rất giống hai loài trên. Bân qua ngồi chỗ tôi đi. Cảm ơn Cường, Tào Việt Bân cúi đầu xin lỗi, rồi luống cuống đi lại chỗ của Mạnh Cường và ngồi xuống. Viên cảnh sát có nước ra bánh mật ấy phụ các nhân viên hãy còn đang trong cơn ngơ ngác dọn đồ ăn, thức uống lên bàn. Trần Cảnh Chiêu đã nắm được nỗi sợ của thằng cha Hàn đới. Nhưng không nỡ xoáy sâu thêm, chỉ ngồi tủm tỉm cười. Trước lúc nhập tiệc, chàng Pháp Y Bạc Liêu đọc kinh cảm tạ Chúa rồi làm dấu thánh, gã trai nhực bổn thực hiện. Nghi thức, mời cơm của quê cha đất tổ, còn ba người đại Hàn thì chắp tay cất giọng thông báo. Khai mạc, bữa cơm. Phùng Bác Văn cũng góp vui bằng một câu chúc tiếng Pháp. Phùng Bác Văn và Sito chia sẻ đồ ăn với nhau. Điều tra viên cai vẫn còn mắc cười chuyện. Kỳ Phùng địch thủ, sợ món mì xô ba lươn nướng. Người yêu của y khẽ đá chân y, ngầm ra hiệu im lặng. Đê Sim nhìn món bắp cải muối trong khay thức ăn của Sito mà cười hỏi. Anh cũng thích ăn kim chi à? Phải, tôi thích ăn kimchi. Phùng Bác Văn chữa lời. Tên gọi tuy khác nhưng công thức và nguyên liệu y chang. Riêng tôi thích ăn cải chua hơn. Gác chiến sự qua một bên được không? Lời trên là của Phạm Đình Vân. Vừa dứt câu, ông đứng dậy rót rượu. Mateo, vào ly thủy tinh bầu tròn chân cao cho từng người. Rồi hỏi Sito về người cha quá cố của anh ta. Và anh ta thuật lại như sau. Để lấy lòng tay chùm ma túy ấy, A đã đi khắp nơi tìm nguồn thận phù hợp với đứa cháu gái của ông ta. Vừa hay có một người đàn ông chạc lục tuần mắc bệnh tăng sông nghĩ rằng mình không thể sống lâu nên đã tự nguyện hiến thận cứu mạng cô gái nhỏ đó. Nhưng không hiểu sao, sau khi ca mổ của đôi bên kết thúc, bác sĩ trưởng đã bỏ xứ mà bay qua nước ngoài ẩn thân cùng với gia đình và bà con dòng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ đó chắc giờ đã gần 30 hoặc hơn, còn người tốt đáng ngờ, áng chừng 80 tuổi, vừa dùng dao cắt thịt heo chiên xù thành những miếng nhỏ. Trần Cảnh Chiêu vừa hỏi cơ. Theo một nguồn tin bên lề, hình như, người tốt đáng ngờ, đó bị gạt nên mới tự nguyện hiến thận. Tức là ông bác sĩ trưởng nói đứa bé đó là cháu gái của ổng nên ông kia mới cảm ơn cứu mạng mà đứng ra giúp đỡ miễn phí. Sito nghiêng đầu nhìn chàng Pháp Y. Có chuyện đó sao? Ờ, anh tính ăn hột gà sống hả? Sito gật đầu, rồi cười khoe hàm răng trắng phởn. Hột gà này nhập cảng từ Nhật Bản nên ăn sống rất an toàn. Tôi không thể ăn natto mà thiếu trứng được. Theo như khẩu cung mà linh mục Giuse Blancao Nhật Thành đã cung cấp cho cơ quan điều tra, thì tay bác sĩ đó đã nói sẽ tha cho cụ một con đường sống nếu chịu nhượng lại một trái thận cho cháu gái ổng, và cụ đã chấp thuận giao kèo trên. Khốn khổ ở chỗ, ca phẫu thuật lấy thận chưa được bao lâu thì cụ bị đưa lên bàn mổ thay đổi diện mạo. Năm ấy cụ gần 60 nên sức khỏe kiệt quệ hẳn sau hai cuộc đại phẫu. May nhờ có con trai nuôi Simon Đào Duy Tử sớm hôm chăm sóc nên mới giữ được cái mạng này. Kể tới đây, cụ xúc động quá nên khóc hòa lên, làm buổi thẩm vấn bị gián đoạn. Bạch Lãng thuật lại hết đầu cua tai nheo nội dung khẩu cung của cha Sở St. Pio cho người cảnh sát. Thái Dương thần nữ, hay, nghe xong, Sito cắn ngón tay cái nghĩ ngợi. Rốt cuộc ai mới là người nói dóc đây? Phạm Đình Vân phá tan im lặng, vì đang nhai thức ăn nên ông vừa che miệng vừa nói. Câu trả lời thuộc về cô gái đó. Chỉ có nước trích ra một mẩu tế bào trên trái thận rồi đem đi xét nghiệm mới biết ai là người hiến tặng. Rồi viên tướng sắp chạm ngưỡng tuổi hạc mời Sito giới thiệu đôi nét về cha ruột. Hắn nói cha có thói quen viết nhật ký nên hắn đã nhờ vào đó mà truy tìm được thi hài của ông. Ở những trang cuối của quyển nhật ký, cha hắn nói miếng đất mà đại gia đình thương gia họ Vệ đang ở trước đây là nơi phi tang thi thể của một băng đảng tội phạm. Đáng chú ý ở chỗ. Những thành viên trong băng đảng này lại có mối giao hảo với các nạn nhân trong thảm án. 20, trong đó có một trang ông viết rằng một tên đã ra tay giết người yêu để bịt đầu mối và chôn xác cổ ở một nơi nào đó dưới mảnh đất tư dinh Vệ gia. Trần Cảnh Chiêu tính xen vô nói, nhưng sợ sẽ khiến gã trai Phù Tăng bị sao nhãng nên tiếp tục ăn mì thịt bò. Công nhận chỗ này nêm nước lèo rất thanh và không gây ngán ngấy. Sito đưa ra một câu hỏi. Tại sao cha hắn lại có thể dễ dàng biết chuyện giết người phi tang xác? Phạm Đình Vân khoanh tay. Rất có thể là để thử lòng cha cậu. Lý do đó tôi có nghĩ rồi, nhưng cảm thấy không hợp tình không lý nên đã loại bỏ. Đê Sim xin góp ý kiến. Có thể ông ấy bị trở thành đồng phạm bất đắc dĩ. Mấy người đó muốn chia sớt tội trạng với cha anh để uy hiếp cha anh phải trung thành với chúng. Xin lỗi vì vốn liếng tiếng Việt quá tệ. Phạm Đình Vân gõ muỗng trên thành tô mì mà ông đang ăn, rồi thông báo. Quay trở lại với em gái của cậu thôi, cậu Desim. Desim chắp tay nói với nụ cười trên môi. Dạ, rất cảm ơn ông. Sito lắng nghe câu chuyện về em gái Kaehia của anh chàng Desim mà trong lòng ngán ngẫm không thôi. Tự dưng lại đi tin tưởng một người đàn ông lạ mặt trên Facebook chỉ vì khuôn mặt. Con lai, của anh ta, kể từ ngày quen với cậu đó, cái nét trưng diện của nó càng tăng bội phần. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vốn là một người mẫu bình thường, lợi tức chủ yếu dựa vô công việc làm người mẫu cho đại lý hãng xe Hyundai mà ba tôi làm nhân viên bán hàng, nên nó chẳng bao giờ đủ tiền chăm sóc sắc đẹp. Nay nghe một công ty bên xứ này mời qua làm đại diện thương hiệu mỹ phẩm, nên nó mặc kệ lời khuyên lơn của ba mẹ và anh hai nó mà bay sang đây thực hiện ước mơ và đoàn tụ với người yêu. Tô Anh Khoa tổng kết lại cho rõ ý của Desim. Thứ nhất, Bang Kaehia là một người mẫu bình thường, sống dựa vô việc làm người mẫu cho đại lý hãng xe Hyundai mà cha cô đang làm việc. Thứ nhì, cô có thói quen trưng diện và không tiếp tiến để chăm sóc sắc đẹp. Thứ ba, cô rất dại trai. Thứ tư, cô vô cùng cả tin và có tham vọng với ngành giải trí. Desim trình bày tiếp, nó có gửi cho gia đình tôi một tấm hình nó chụp cùng bạn đồng nghiệp trên một vùng cao nguyên ở đây. Không rõ là Sapa, Đà Lạt, An Giang, Châu Đốc hay Tây Nguyên nữa. Trần Cảnh Chiêu mãn phép được xem trước vì anh đã ghé An Giang cách đây không lâu nên còn nhớ khá rõ địa hình ở Cô Tô. Chà, Desim dương mắt hỏi, sao anh, Trần Cảnh Chiêu cho Desim coi hình chụp của mình lúc ở Cô Tô. Anh ta nhận thấy ngọn núi phía sau lưng em gái và các bạn rất giống với tấm ảnh phong cảnh của chàng Pháp Y, trời bỗng nhiên tối sầm lại như sắp có bão. Desim hoang mang không hiểu điểm gì mà trời đang nắng chang chang mà tự dưng lại tối như hũ nút. Anh hết xoay đông, lại xoay bắc, chừng như đang tìm kiếm điều chi trên bầu trời dày đặc mây mù đen kịt. Hình như hiểu được thắc mắc của người anh hai, Tào Việt Bân cất giọng phân trần. Không phải hiện tượng tâm linh gì đâu anh ơi. Cái đất Nam Kỳ này chợt nắng chợt mưa là chuyện thường tình hà. Phùng Bác Văn thấy đồ ăn còn ê hề nên giục mọi người mau ăn cho hết, để còn kịp thời gian xuống phòng riêng của nhà hàng ngồi bàn luận. Ô, Judas ở lại chơi với nhóm anh em mục sư sau buổi lễ ngày Chúa Nhật. Gã mang tới mấy hộp kem, Magnum, làm quà, người mừng nhất là bé Hải, con trai của Hai Nghĩa, đáng lẽ anh Năm và cha con anh Hai ở Huế 2 tuần. Nhưng vì bé Hải lạ nước lạ cái nên sanh bệnh thành ra ba người phải về sớm. Thấy trời sắp chuyển mưa nên không nắng lắm, Hai Nghĩa bèn mời mọi người ra ngồi chơi ở sân sau của nhà Nguyệt. Tại đây có thể nhìn một cách bao quát khu yên nghỉ của những người con của Chúa. Ôn Mệ, cha mạ của Năm Tường nằm quây quần bên nhau dưới bóng mát, hoa thơm của cây sứ trắng. Mỗi ngôi mộ chỉ có tấm bia và một ô vuông đá kiêu bích nho nhỏ đặt phía trước tấm bia để đánh dấu nơi chôn cái tiểu. Cây thánh giá uốn bằng sắt không gì và đã quét một lớp sơn đen tĩnh điện được đặt ở trung tâm bốn ngôi mộ. Vì ở giữa rỗng không nên một mầm hoa đậu biếc đã bám vào cái khung của cây thánh giá rồi nảy nở, sinh sôi. Rất nhiều tín hữu biết đây là phần mộ gia đình của chàng mục sư Huế Thương, nên đã đem bông tới viếng. Mikae Nghĩa vừa khôi hộp kem vừa hỏi người tín hữu Mỹ Latin về giá tiền của hộp kem. Magnum, bên Mỹ, một hộp kem, Magnum. Bên Mỹ chỉ có giá gần 5-6 đồng. Tôi thường mua ở Food Boneless. Còn kem cây, khoảng 5-8 đồng một hộp. Ba cây, không có chị Tâm, anh Hai Nghĩa không buồn sửa soạn, cạo râu. Anh mới ngoài 30 mà dáng vẻ coi bộ đã qua hàng 4-8 khiêm chỉ vô bộ râu của anh hai mà bình phẩm. Em thấy anh sắp sửa cải đạo rồi đó. Bậy mày, Năm Tường hùa thêm, phát cho ổng thêm cái khăn nữa. Thôi tôi vô nhà vệ sinh cạo râu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bé Hải thấy cha đi rồi, liền xê lại chỗ Judas mà hỏi xin gã thêm một cây kem nữa. Gã bèn dẫn nó xuống nhà bếp lựa kem. Tám Khiêm lắc đầu, hết ba mẹ chiều giờ thêm ông thần Judas. Hết năm nay không biết nó tăng bao nhiêu ký. Vì chiều nay có ca mổ nên Martino Lê không ngồi chơi với mọi người được lâu. Anh vô nhà vệ sinh của nhà Nguyện đánh răng, xúc miệng rồi thay sang trang phục đi làm. Đồ dơ thì anh nhờ em Mười giặt, sấy và phơi dùm. Anh hai đang đứng ở ngoài hành lang nhà vệ sinh mà nghe điện thoại, sắc mặt không tươi lắm, mong rằng không phải chuyện buồn liên quan tới hôn nhân với chị Tâm. Tiễn chân em Tám đi làm xong, Mikae Nghĩa trở lại sân sau nhà Nguyện tán gẫu với mọi người. Anh rất bực mình khi thấy con trai vẫn còn chưa chịu ngưng ăn, nên có la nó mấy câu. Nó buồn hiu khoanh tay xin lỗi, rồi ráng ăn hết cây kem thiệt mau. Manuel ngô hỏi Judas, Alan có vẻ ưa ăn tôm, mực quá hỉ. Chắc Manuel nhìn lầm, vì nó kiêng thịt heo và một số loại đồ biển, động vật nước ngọt theo giáo lý tín ngưỡng Do Thái. Thậm chí đồ uống đóng chai cũng phải có quy tắc riêng. Hả, nó cũng kiêng thịt heo như đạo Hồi sao? Tôi không rành về các nhánh của Do Thái giáo, chỉ biết cha nó đã dạy nó kiêng những loại thực phẩm trên trước lúc ông ta qua đời. Hèn gì tôi toàn thấy nó ăn thịt gà. Nó ưa món đó lắm. Còn mấy viên bột chiên mà Manuel thường thấy là đậu ngựa và hành tây. Hai nghĩa sen vô, chế độ ăn câu sơ, Judas gật đầu xác nhận, rồi gãi đầu cười trừ. Mỗi bận đi ăn với nó là mỗi bận tôi đi Tây Thiên thỉnh kinh. Năm Tường vừa lau miệng cho bé Hải vừa bình phẩm, dẫu sao cũng là tín ngưỡng của nó. Chín Tân hỏi Judas về cách thức tính thuế tiêu thụ đồ uống ở Hoa Kỳ, và được gã trai đó khuyên rằng. Anh hãy tra từ khóa, drink tax, soft drink tax, CRV, để tìm hiểu về các loại thuế tiêu thụ đồ uống ở Hoa Kỳ. Đọc bằng tiếng Anh sẽ đầy đủ và dễ hiểu hơn. Ba Đức giờ này mới có mặt. Anh lại bị tín hữu mai mối, lần này là với con gái chủ tịch công ty địa ốc. Vẫn như mọi khi, anh thất lễ từ chối. Hai nghĩa giao cây guitar cho ba Đức, rồi mời em ba đẹp trai hát góp vui một bản. Tôi sẽ hát ca khúc, Em đẹp như mơ, mà song ca Duy Quang Billy Sên từng kết hợp rất thành công và an ý. Đây là lời Việt do nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch từ ca khúc El Etesi Jolie của ca nhạc sĩ Alain Barrier. Ba Đức so dây đàn, tay lướt nhẹ trên mặt phím, rồi khẽ húng hắng ho vài tiếng trước lúc cất cao giọng hát. Đẹp tuyệt vời hỡi em dấu yêu, nên tôi đâu dám trao tình. Đẹp dạng người tựa như đóa hoa, tim tôi ngây ngất si mê. Nhưng tôi không nói yêu thương em, nên tôi muôn đời sầu đau. Như cây thông đứng trong rừng vắng, em như mây trắng trên trời. Rồi một chiều cánh mây khép lại, mây đang bay bỗng rơi rụng. Em ra đi bỏ lại sắc hương. Ôi thiên thu mãi xa nhau, ôi đôi ta cách ngăn đôi đời, em ra đi vào mù khơi, trong hơi sương áo em lộng gió, cho tôi thương nhớ vô bờ. Một gia đình tín hữu đang viếng mộ người thân cũng phải bỏ ngang để thưởng thức giọng ca tuyệt diệu và tiếng đàn du dương của mục sư Trương Vĩnh Đức. Nhiều người đã từng thầm đoán, nếu không phải gánh vác vai trò mục vụ, ắt hẳn chàng ta sẽ trở thành một ca sĩ nổi danh. Bài hát trên làm tôi nhớ đến một người. Manuel đã đoán ra chưa? Manuel ngô đoán là Alan, nhưng Judas lắc đầu, biểu không phải, rồi kể sơ về những mối thân thích của gấu Nga để mọi người hiểu, sau đó mới vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phó bang đó yêu thầm mẹ gấu Nga nên đã bỏ cả cuộc đời để gây dựng lại bang đảng cho con trai của người tình. Nếu một mai tôi chết, làm ơn nuôi nó giùm tôi. Chỉ vì một nụ hôn kiểu Pháp mà ông ấy đã tự nguyện cắt đứt cơ hội hoàn lương của mình. Anh có từng yêu ai chưa Judas? Judas đưa mắt nhìn Manuel ngô một hồi, rồi lắc đầu và nói. Không, gã không hề biết thầy Phương đã thấy cái nhìn đó của mình. Mười anh bật cười, yêu chi cho khổ, Judas lặp lại lời y. Phải, yêu chi cho khổ. Bé Hải thấy tới giờ chiếu phim siêu nhân nên khoanh tay thưa bọn họ trước khi vào phòng khách của nhà Nguyện coi truyền hình. Thầy Phương đón nó nơi hàng ba nhà Nguyện, hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đợi bóng hình hai ông cháu khuất dạng, Judas mới kể. Ông ấy gá nghĩa với một người đàn bà điệp viên cũng đau khổ vì tình như mình. Bà ấy nói rằng, mối tình đầu của chúng ta đều đang nằm dưới mồ, mày cần một con đàn bà lo chuyện bếp núc, tao cần một thằng đàn ông chăm sóc cửa nhà, chúng ta sống gá nghĩa chớ chẳng yêu đương con xê. Gì hết, vậy mà họ cũng có được một mụn con, giống ổng y như khuôn đúc, nhất là cái miệng hô. Thấy câu chuyện của Judas ly kỳ như tiểu thuyết của đại văn hào Mario Puzo, nên những mục sư chưa biết gặng hỏi anh ta cho ra lẽ. Tới đoạn, đồng tính luyến ái, sắc mặt của ba Đức thoáng buồn, nhưng chẳng ai để ý tới nên anh không gặp phải tình huống khó xử. Judas kể, số của gấu Nga thật là đen đủi. Cái thân thì ghét LGBT mà lại qua đêm với người chuyển giới, đã vậy đứa em trai kết nghĩa cũng là bisexual. Manuel ngô hỏi. Có thể cho tôi biết hoàn cảnh nên duyên anh em của họ không? Judas gật đầu. Được, số là vậy, cha của gấu Nga và cha của Justin kết nghĩa kim bằng với nhau để tương trợ lẫn nhau trên con đường bành trướng thế lực ngầm. Do đó, Justin và gấu Nga quen nhau từ nhỏ. Năm Justin gặp gấu Nga là vào dịp sinh nhật 3 tuổi. Gấu Nga đã đặt biệt danh cho đứa em trai là Bạch Tuyết, vì vẻ ngoài y hệt nàng công chúa này. Ban đầu anh ta còn lầm tưởng Justin là con gái. Và đã lãnh về mấy cái ký đầu của cậu em. tao con trai, mày hổng được nói tao là con gái. Bây giờ mỗi bận thấy Justin có những cử chỉ quá trớn với phó bang Matthew, gấu Nga lại lôi câu này ra hỏi. Cậu còn nhớ hay cậu đã quên? Xin kể thêm, sau buổi sinh nhật mấy tháng, cha của Justin bị người yêu của mẹ cậu ấy rút súng bắn chết. Thật ra bà ấy không yêu ông ta, chỉ là bị ép cưới để cứu mạng gia đình. Người yêu của mẹ cậu ấy về sau trở thành cảnh sát nên đã quay lại phục thù. Từ sau cái chết của cha, Justin bị tống vô cô nhi viện, mẹ ruột không hề ngó ngàng, còn các đàn em của cha đều bỏ mặc cậu hết, duy chỉ có vợ của một tên đàn em là đón cậu về nuôi và yêu thương cậu ấy như con đẻ. Hai người sống êm đềm chưa được bao lâu, bỗng một ngày cậu bị kẻ thù của cha phun hơi độc vô mặt, cũng may lúc đó cậu đang quay sang nhìn xe bán kem nên chỉ bị bỏng một bên mắt. Không biết đào đâu ra tiền chữa mắt cho con nuôi, bà ấy đành trở về quê cha bên Brazil để xin giúp đỡ. Tại đây, hai mẹ con gặp Matthew, lúc này Matthew là một món đồ chơi của một ông trùm giàu sụ. Nhờ có Matthew nói giúp mà ông trùm đó đã giúp Justin sang Mỹ chữa mắt. Hai nghĩa bất ngờ kêu lên, Chúa ơi, ông trùm đó có xâm hại người tên Matthew không? Theo lời kể của Matthew thì không, ông ta thích nuôi những bé trai mồ côi trong nhà như thú cưng, chớ không đụng chạm gì đến chúng. Giữ hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Judas cảm thấy khát nước nên cất giọng cáo lỗi, rồi đi một hơi xuống bếp lấy đồ uống. Manuel Ngô thấy anh ba ngó mông lung ra con lộ, y thấy trong lòng buồn man mác, một nỗi buồn vô cơ cứ thế khiến mắt y cay xè. Trong nhà thờ, Sắp nhỏ đang tập hát bài Hồ Lãng Bạc của nhạc sĩ Xuân Tùng. Đây là một bản sử ca kể về cuộc kháng chiến chống giặc Tàu oanh liệt của hai vị trưng nữ, nhưng thay vì chọn tiết tấu hào hùng, dồn dập thì ông lại chọn giai điệu nhẹ nhàng, réo rắt như để hiện nét nữ tinh ẩn sau lớp chiến bào của hai bà. Hàng tháng nhà thờ sẽ tổ chức chương trình Việt Sử Giai Thoại để giúp mọi người học sử, người phụ trách là Sáu Nghệ. Sáu Nghệ kèm những đứa trẻ học yếu trong suốt 3 tháng hè mà chẳng lấy đồng cắc nào. Anh chỉ mệt ở chỗ sử nước nhà thì không tìm hiểu, tối ngày cắm đầu vô những chuyện tai tiếng và ruồi bu kiến đậu của đám. Thần tượng, mỗi bận tới giờ sử là các trò lại than chán, than nhức đầu. Ô, nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì mắc tiểu nên Phan Hoài Việt mới thấy cảnh anh bạn cùng quê đứng ngắm sao sau hè. Bữa nay có chăng nên dáng hình đơn côi của người điên ấy khắc họa rõ trong đêm. Trên mặt bàn đá hoa cương có sự hiện diện của một cuốn sổ tay, một cây viết bi và một lon nước tăng lực dầu cà phê in. Khuya rồi hổng vô ngủ đi tuyết, không biết viết cái gì nên đứng đây, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, cho mau ra ý tưởng, rồi viết mà hổng bật đèn, hư mắt chết, mắt hư rồi đâu còn sợ nữa, anh thấy thất trí thôi không cãi nữa, anh lại gần người bạn nửa tình nửa điên mà cùng lặng ngắm bầu trời đêm huyền diệu với anh ta. Ánh đèn đô thị xa xôi lắm nên muôn vạn vì sao và ông trăng già cỗi thỏa sức soi rọi nhân gian. Thẳng có một ngôi sao băng lướt mau qua một góc trời. Để lại trong lòng người thấy cảm giác hư ảo khó phân. Đôi lúc gió đêm thi gan tao nhân mặc khách, bằng cách bất thình lình thổi một làn hơi mang dư hương lành lạnh tới chỗ họ, không quên gieo thêm vài tiếng rên hừ hừ. Bầy dế vẫn thản nhiên gáy váng mảnh đất sau hè, như muốn gọi cây cỏ quanh đây sống dậy. Có con huỳnh hoang lạc đàn lếch thếch lại ngồi nghỉ chân dưới gốc một bụi môn cao khỏi đầu gối hai người, nghe gió nổi thì run rẩy dương mắt chờ êm xuôi hết mới cất tiếng gọi đàn. Đạo giáo và nho giáo giống nhau hả anh Tuyết? Không, tư tưởng của đạo giáo và nho giáo khác nhau như Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Gã điên vươn tay đón bông sứ trắng, nhưng chụp không được, đành tiếc nuối để nó rớt xuống. Bằng một giọng trầm trầm, gã điên nói, đạo, ở đây là, đạo đức, chớ hổng phải, đạo phép, hay, huyền thuật, gì hết, chữ, đạo, được trích ra từ nhan đề quyển sách, đạo đức kinh, của Lão Tử, về sau tam sao thất bổn. Thành ra phần đông đều hiểu lầm đạo giáo là một trường phái tu tiên, luyện đan và biến phép. Không biết tự bao giờ, ông Trăng đã nhếch lên đỉnh trời một chút. Dáng của ông càng lúc càng nhỏ, nhưng hãy còn sáng vằng vặc. Chòm sao bắt đầu đã lướt về góc trời cao thật cao nơi Tây Phương. Thông qua câu chuyện ngụ ngôn hai con ốc sên, Trang Tử đã từng chất vấn vua Sở rằng chết có mang theo cục đất nào được đâu mà ham đi cướp đất quá vậy. Cho nên họ vịn vào nho giáo mới dễ đàn áp, chứ thực hiện. Thuyết vô vi, của đạo giáo thì sao mỹ dân được, tức là sao, nhà cầm quyền phải coi dân như bạn, không được tự tôn mình thành. Đấng tối cao, nói rõ hơn đi Tuyết, Đặng Xương Tuyết vừa chắp tay sau lưng rảo bước vừa kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một thời gian Trang Tử phải sang nước của bạn mình mà làm chức quan trông coi vườn sơn, ông ấy đã áp dụng thuyết vô vi vào chuyện điều hành và giám sát công việc. Vườn sơn do ông ấy phụ trách tháng nào cũng vượt chỉ tiêu mà triều đình giao. Bạn ổng mới hỏi chắc anh dùng cực hình dữ lắm nên tụi nó mới siêng năng làm lụng phải không? Ông trả lời rằng, không, ai muốn làm thì làm, muốn về sớm thì về sớm, miễn sao cuối tháng người đó nộp đủ số sơn mà bên anh đưa ra mà thôi. Bạn ổng nhất quyết không tin, nên đã lén tới đó kiểm tra. Và quả đúng như lời nhà triết gia ấy nói, bầu không khí trong vườn sơn vô cùng vui vẻ và hòa thuận. Những người bị lưu đày đến đây làm việc không những không bị hành hạ mà còn được ông đối xử như anh em một nhà. Có người thậm chí không làm mà nằm ngả lưng dưới bóng cây ngủ khò cũng không bị ông quất roi gọi dậy. Hễ người nào già cả làm không nổi thì những người trẻ góp vô phụ một tay và để cho người cao niên đó được nghỉ ngơi. Cho nên lúc Trang Tử trở về nước, toàn bộ công nhân vườn sơn khi hay tin đều khóc hòa vì biết những ngày tháng tươi đẹp đã chấm dứt. Lại thêm một thằng khứa miệng lưỡi ra giả nho ra nhưng lại hành xử trái ngược những gì đã học sẽ tới đây hành hạ và khinh miệt họ. Anh nghĩ như thế nào về thuyết vô vi? Theo thiền ý của tôi, thuyết vô vi có ý nghĩa tương tự như câu dân chủ bình đẳng nhân quyền bác ái tự do. Cho nên anh thấy đó, viện Khổng Tử thì mọc ra khắp nơi, nhưng viện Lão Tử thì không. Trang Tử nói ước gì người lớn cũng có đầu óc như trẻ thơ thì tốt biết mấy, có nhiều ông hủ nho vin vô để chỉ trích ông. Nhưng kỳ thực ý của ông là muốn mọi người yêu thương nhau trên tinh thần bất vụ lợi và trong sáng. Tôi cho anh cái bánh, nhưng trong đầu lại tòm tèm muốn anh phải biết điều cho lại thứ khác. Đó không phải là cái chân thiện. Có tiếng ho gà của ai đó vang lên đằng sau lũy tre đầy cú. Chàng nhạc sĩ tài tử đeo đàn guitar trên lưng bước lại gần chào hỏi họ. Nói một hồi mới biết, anh ta muốn đi thăm xứ Dừa vài ba hôm cho biết đó biết đây. Để khách đứng coi cũng kỳ. Nên hai người cùng quê mời Thương Hận ngồi xuống băng ghế hoa cương nghỉ chân. Đặng Sương Tuyết buộc anh thầy ở lại tiếp chuyện với anh nhạc sĩ, còn mình thì vô bếp nấu nước đặng pha trà đãi khách. Vừa nhác thấy mặt ký giả Sương Tuyết, Thương Hận liền sổ hết cơn bực tức trong lòng và hỏi gã điên nghĩ như thế nào về mớ bình luận đó. Nhóm chữ kỳ cục nhất trong mắt tôi là anh hùng bàn phím, thường những khứa dùng nhóm chữ này là thành phần chuyên đi chụp mũ và dập tắt những ai nói đụng tới thực trạng của xã hội và đất nước. Thêm nữa là thành phần cuồng si hay tôn thờ một cá nhân nào đó trong giới giải trí hay chính trường thương trường đến cùng cực. Rất nhiều người hiện nay không phân biệt nổi đâu là tranh biện, vạch trần cái sai, đóng góp ý kiến, thảo luận về một vấn đề. Và đâu là bắt nạt qua mạng xã hội, kỳ thị, vu oan giá họa, hạ bệ kẻ mình ghét, đặt điều nhằm tăng lượng tương tác. Hễ thấy ai nói trái ý mình thì liền phán xét, anh hùng bàn phím, Phật online, đạo đức giả, tự nhục, phản động. Không thích thì cút qua nước ngoài sống, nhìn sang nước A, nước B đi kìa, ABC quyền, cho nên tôi thấy hiện nay nhiều người chửi thề và nói tục rất giỏi, nhưng biểu họ trình bày quan điểm một cách lịch sự và đàng hoàng thì họ làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt thành phần này chuyên môn đi chụp mũ những ai ăn nói không như họ là phường đạo đức giả. Phật online, Phan Hoài Việt nhếch miệng cười, cha mẹ ở nhà chửi thì cự lại, gào khóc và làm mình làm mẩy ầm lên. Còn lên mạng ngồi nghe, thầy cô, chửi thì gật gù khen hay, rồi học theo lối ăn nói kỳ khôi đó. Tôi đâu có dư thời gian ngồi nghe đám đó chửi. Sách hay và tài liệu quý giá còn cả đống kìa. Bỗng gã điên thay đổi chủ đề. Anh ta mời nhạc sĩ Thương Hận tới nhà hai má con khốn khổ để cô bé mắc bệnh ung thư máu được vui. Nguyện vọng của cô bé là được gặp gỡ người nổi tiếng, nếu biết đàn hát thì càng mừng. Đặng Sương Tuyết đem mấy món bánh trái và kem nhập cảng qua ngôi nhà tang thương đó. Con đường đất hẹp té phân danh hai thửa ruộng làm chậm bước chân của ba người. Vòng qua năm, sáu thửa ruộng và hai cây cầu dừa, rốt cuộc cũng tới nơi. Ngôi nhà tranh vách đất có cửa chính siêu vẹo và dàn màng xối đã rỉ sét gần hết, mấy cái chum nước đặt trước hàng ba dành để hứng nước mưa thay máng xối và chữ nước xài, sau hè toàn chuối và dừa. Gã điên gõ cửa ba tiếng thật nhẹ, kẹt, ổ tuyết, con qua chơi sớm vậy. Dạ, em nó ngủ rồi hả gì? Đâu có. Còn nằm tòn ten trên võng kìa, mấy thứ mà gã điên mang qua giúp cái tủ lạnh bớt trống trải. Anh vừa sắp đồ vô tủ vừa kiểm tra coi tủ lạnh hoạt động tốt không. Thím Bảy nhờ anh lấy đồ ăn cho con gái bệnh hoạn, về phần mình thím đang soạn thuốc cho nó uống. Qua, em biết anh này, ảnh là nhạc sĩ Thương Hận phải hôn. Nếu đúng thì anh hát cho em nghe vài bản đi. Đi anh, Thương Hận hát những ca khúc tự sáng tác, cô bé chống cằm nhìn anh đăm đăm. Đôi mắt to một cách bất thường vì cơ thể quá gầy yếu nên đã khiến cho khuôn mặt hóp lại và đôi mắt trông rất to. Em sống hổng còn được bao lâu nữa, anh hát bài nào tặng em đi. Vậy anh sẽ hát bài Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống của nhạc sĩ Hoài An. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nội. Cho tôi như khúc ca Bay Đi Xa Rất Xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Con nhỏ lại tặng cho anh một tràng pháo tay nhiệt liệt. Nè, ăn đi nhỏ. Con nhỏ nhìn vô cái tô chè Thái mua trên đường Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn mà đôi mắt sáng như sao. Nó reo lên nho nhỏ. Hoan hô anh Tuyết, cộc, cộc, cộc, ủa anh hai, anh qua kiếm cậu Tuyết hả? Ờ, sẵn qua thăm hai má con chị luôn. Cũng như khi thấy mặt thương hận, con nhỏ hết sức mừng vui khi thấy ông già Ba Chi qua chơi. Nó vòi ông già kể chuyện cho nó nghe trong lúc đợi chàng nhạc sĩ nghỉ mệt rồi hát tiếp cho nó nghe nữa. Ông già Ba Chi, đẩy cây, sang thằng cháu, gã điên bèn kể rằng, việc làm lễ xin phước hay chiêu bùa ngải cầu tài cũng giống như xài tiền trong thẻ tín dụng, tức là anh phải tạo ra thật nhiều phước đức mới để bù vô khoản phước đức anh đã lấy ra xài trước, cũng như việc anh phải đi làm để trả hết số tiền đã mượn, nếu không hậu quả nhận lại sẽ khủng khiếp vô cùng. Nói cho rõ ràng hơn thì anh lấy phước hậu vận và các tiền kiếp của mình ra xài, hết rồi thì đời anh và con, cháu, chít, chắt của anh sẽ đi tong. Cho nên mới có cảnh bạo phát bạo tàn hoặc chết bất đắc kỳ tử của một người giàu có hay dòng họ của người đó. Quan điểm trên đây không phải do tôi nghĩ ra, nó thuộc về bài viết đăng trên Facebook cá nhân của một nữ cư sĩ Phật giáo Mật Tông. Có nhiều chỗ chưa đủ ý và không rõ nghĩa, nên tìm xem bài viết gốc cho dễ hiểu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông già Ba Chi bây giờ mới kể chuyện của mình. Bùa yêu à, có đó. Con nhỏ giục ông bác luật sư kể lẻ cho nó nghe. Má tôi kể rằng, hồi má còn nhỏ gia đình bên ngoại hay đón tiếp một cặp tình nhân rất xứng đôi vừa lứa và môn đăng hộ đối. Đùng một cái, ông đó tự nhiên hủy đám cưới với cô bạn gái, và đòi cưới người khác, người này đã mang thai con ông. Má của ông và cô bạn gái hết sức tức giận. Nên hai người quyết tâm coi tận mặt bạn gái lẫn đàng gái ra sao mà ổng phải trở thành kẻ phụ tình bạc nghĩa. Tới ngày đó, má ổng dặn con dâu hụt núp trong buồng ngủ dòm ra, sự tình sau đó hai má con sẽ cùng nhau ứng biến và phân giải cho ổng hiểu để nối lại duyên xưa. Mới vừa nhắc thấy mặt con dâu mới, má ổng té xỉu cái đụi, vì dung mạo và tướng tá con dâu mới không khác chi con dã nhân. Sau khi nhờ người dò la gốc gác ra cảnh con dâu mới, má ổng khóc ròng vì biết đây là nhà của một ông thầy cúng rất giỏi bùa ngải, nên việc con trai mình bỏ đứa con dâu Kim Chi Ngọc Diệp để đi lấy con dã nhân là do bị bùa ngải sai khiến. Sau năm 75, cô con dâu hụt cưới chồng ngoại quốc và có cuộc sống rất viên mãn. Còn ổng thì ở vậy với người vợ dị tướng, những đứa con của họ đều định cư bên Pháp và có cuộc sống giàu sang, đã vậy còn rất mực hiếu thảo với hai vợ chồng. Con nhỏ chu môi bình luận. Nhưng lỡ ổng yêu cô gái xấu xí đó vì tâm hồn thì sao? Tâm hồn gì bây, kể từ ngày bỏ người vợ sắp cưới và kết thân với cô gái đó tới nỗi mang bầu, thần trí của ổng không bao giờ minh mẫn, hai con mắt cứ lờ đờ, ai hỏi gì cũng trả lời lại rất chậm, suốt ngày nằng nặc đòi cưới cho bằng được cô gái đó và không còn thiết tha gì với sự việc, cảnh vật chung quanh. Ngộ đời ở chỗ là hễ cứ đúng giờ cơm là ổng lại tự giác có mặt ở nhà, y hệt như bị triệu hồn về vậy. Thím bảy phụ hòa. Cho nên người ta rất kỵ cho người dương nước lã biết ngày sanh tháng đẻ, và nhất là giờ sanh. Cũng không được cho tóc luôn. Nhiều người đi cắt tóc ngoài tiệm còn phải đem mớ tóc thừa về nhà nữa. Đặng Sương Tuyết góp vô một câu. Sách, tướng Pháp Ngô Hùng diễn. Coi cũng thú vị lắm. Sau khi uống xong cử thuốc đặc trị, con nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngoẹo đầu ngủ thiếp đi. Cái tô chè thái hãy còn hơn phân nửa, gã điên bèn đem cất vô tủ lạnh dùng nó. Nhạc sĩ thương hận hỏi ký giả Sương Tuyết về chuyện của giáo sứ Sen Pio. Và nhận về câu trả lời như thế này. Tôi đâu có cởn mà viết bài về sai phạm và những hành vi không đẹp của tôn giáo ngoại đạo. Tôi theo Phật thì tôi diễn giải về Phật, hết. Trích dẫn kinh sách của đạo người ta thì có, nhưng diễn giải hay phê bình thì sẽ không làm. Uống xong một ngụm trà đóng chai, gã điên nói tiếp. Tôi biết một thầy tu ngoại đạo bày người ta nấu cháo nano chữa ung thư. Nhưng tôi không nêu đích danh vì không muốn gây hiềm khích giữa đôi bên. Chuyện gì mà dễ khiến tôn giáo của người ta bị tổn hại thanh danh thì tôi sẽ không đụng tới. Vả chăng, tôi theo Phật thì tôi lo xây dựng và chấn chỉnh bên Phật, hết. Thím bảy bật cười, vậy là thêm một ông, thần y, nữa. Đặng Sương Tuyết gật đầu xác nhận, rồi nhìn chàng nhạc sĩ. Dòng chơi cuối trời quên lãng, mà tâm tình, Đức Phật đã khuyên tôi rằng, không phải sự thật nào cũng nên nói ra. Trước khi tiết lộ điều gì, hãy lường hết mọi hậu quả rồi hẵng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thử, nhiều người ngoại đạo tới hỏi ngài rất nhiều điều nhưng ngài chỉ tiết lộ và giải đáp một vài câu thôi. Bởi ngài biết người đó không phải tới đây để tìm hiểu và học hỏi nên có nói cũng bằng thừa. Con nhỏ bị ung thư máu đã ngủ say. Hơi thở yếu ớt và tiếng ngáy nho nhỏ của nó làm yên lòng người đàn bà chân trai tay sạn. Tuyết, Đặng Sương Tuyết ngừng mặt lên nhìn thím bảy. Cảm ơn con, gã điên cười xòa, nó sắp chết nên đòi hỏi đủ thứ. May nhờ có con mà nó được toại nguyện đôi phần. Thương Hận đưa mắt nhìn người đã lên tiếng bênh vực mình, rồi cúi mặt xuống viết lời bài hát tiếp. Bữa nay con ốm thấy rõ. Bỏ hút thuốc chưa con? Đang cai từ từ thưa thím. Nó suốt ngày cắm mặt vô miếng vườn của tôi. Còn không thì đi các tỉnh lân cận làm mướn cho các vườn trái cây. Thím bảy nở nụ cười đầy yêu thương với gã điên. Sau này tới lượt thím chết, thím sẽ để lại miếng đất này cho đứa con trai không máu mủ, rụt già này. Người tốt nhất định phải được hưởng phước. Ô, Thương Hận lại gần hành lang dẫn vô khu nhà vệ sinh để đọc tờ nhạc. Ghé bến Sài Gòn, giờ anh mới thấy hóa ra phần lời là của một vị tên Huyền Linh, còn phần nhạc là của cụ Văn Phụng. Bà Châu Hà phu nhân của cụ Văn Phụng hát ca khúc này rất hay. Anh là nhạc sĩ Thương Hận phải không? Phải, cha, lấy bút hiệu theo tên bài hát của ca nhạc sĩ Chế Linh Tú Nhi và thi sĩ Hồ Đình Phương. Thương Hận bắt đầu cảm thấy nghi ngại người đàn ông đang nói chuyện với mình. Anh có biết cụ Bùi giáng đố mọi người rằng Trịnh Công Sơn viết tắt thành TCS thì sẽ ra nghĩa gì không? Biết, tôi hy vọng anh không phải là tắc kè bông như ông Sơn. Tôi là Nhật Trường Trần Thiện Thanh, không phải TCS. Vậy tại sao cha tôi bị đánh bầm mình? Anh hỏi tôi biết hỏi ai? Một thằng ngồi trầu trực chờ giá cổ phiếu lên cao để bán lại kiếm lời thì lấy đâu ra tiền mướn người hành hung cha anh? Một người khách nam bước ra từ nhà vệ sinh tiến lại can ngăn hai người. Anh ta có cách ăn mặc giống hệt như công tử họ Huỳnh, dung mạo rất mực hào hoa, phong nhã. Con trai của người tài xế đó hậm hực bỏ đi. Vì bị khuất tấm bình phong nên Thương Hận không biết người này trở về chỗ ngồi hay rời khỏi quán. Trong quán đang phát bản nhạc, thu ca, của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương do Nguyễn Hưng trình bày để mừng mùa thu về. Dường như bài hát này đã chạm đến vết thương lòng của anh khách lạ nên sắc mặt anh ta thoáng buồn. Đặng Thừa Tân thấy người khách, mới tinh, không vui nên bèn bước lại bắt chuyện, rồi mời anh ta chọn một bản nhạc theo ý thích. Tôi muốn nghe bài, Người Tình Việt Nam, do ca nhạc sĩ Đức Huy trình bày. Anh chủ quán nói để Ngọc Lan hát xong bài, Lá Thu, thì anh ta sẽ phát bài mà anh yêu cầu. Thôi phát luôn bản, Lá Thu, do cô Lưu Hồng tự đặt lời Việt theo ca khúc, Lê Phê Mollis. Rồi trình bày đi, lời trên là của ai vậy anh? À, ca nhạc sĩ Đức Huy. Đây là một trong những bài hát ngoại quốc được nhiều nhạc sĩ nước mình soạn lời Việt nhất. Kể sơ thì có Y Vân, Nguyễn Đình Toàn, Phong Vũ, Lữ Liên. Tài tử lựa một chỗ ngồi nơi quầy thu ngân, rồi cắm mặt vô điện thoại coi tin tức trên mạng xã hội. Ly bạc xỉu đã loãng mà anh ta vẫn chưa chịu ghé môi uống. Anh chủ quán thấy lạ nhưng do lu bu công việc nên không rảnh để hỏi han. Một anh bạn đeo máy quay phim hiệu Canon trước ngực bước lại gần quầy thu ngân và cất giọng hỏi anh chủ quán. Nghe đâu dòng nhạc trước năm 75 của miền Nam toàn là bài xến dệt, bi thảm không hả chủ quán? Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bài hát nổi tiếng trong giới trẻ và trên mạng xã hội hiện nay phần đông là bài buồn nên gây ra ngộ nhận về dòng nhạc này. Và cũng đừng xin gọi nó là bolero, vì nó không chỉ có mỗi giai điệu này mà còn có vô số giai điệu khác. Như twist của Y Vân, tango của Hoàng Trọng. Chẳng hạn, anh ta khoanh tay cười hỏi. Anh có cảm thấy mệt không khi phải giải thích câu hỏi đó với từng người? Chừng nào còn có người nhìn nhận nhạc vàng nhạc tiền chiến một cách phiến diện, chừng đó tôi còn cất công giải thích. Người đàn ông có tác phong giống với dân nhiếp ảnh hay nhà báo chuyện nghiệp gọi một ly trà dâu ngọt. Vừa rửa tay trước khi pha chế đồ uống cho khách, Đặng Thừa Tân vừa nói. Có nhiều khứa còn dùng danh từ dân bolero. Để miệt thị người Nam Kỳ chúng tôi, với những đứa đó tôi hổng có rảnh để tốn hơi tốn sức cắt nghĩa cho hiểu. Nghe nhạc lính sôi động thì nói, phản động, nhạc lính buồn thì cười mỉa, tủy mị, nếu đã không thích nghe thì mắc gì phải bỏ thời gian nghe rồi nhận xét phiến diện. Như tôi không thích nghe nhạc đỏ, đời nào tôi vô nghe hay bình luận. Anh bật thử bản nhạc lính nào sôi động đi, chớ nghe bài buồn hoài. Hai bản, Đám Cưới Nhà Binh, và Những Ngày Nghỉ Phép. Do ca sĩ đa tài Hùng Cường trình bày, bài đầu do nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng sáng tác, nhưng để bút hiệu là Minh Kỳ Vũ Trương. Bài sau là của nhạc sĩ Y Vũ. Ủa sao kiếm lẹ vậy? trời, nhạc lính sôi động có hàng trăm bài, đâu phải thiên thạch hay sao chổi đâu mà khó kiếm. Người khách nọ yêu cầu thêm một bản nhạc nữa, và anh chủ quán chọn bản Giấc mơ ngày nghỉ phép, do đôi nhạc sĩ Đài Phương Trang Thái Ngọc Sơn sáng tác, còn người ca là một trong tứ trụ nhạc vàng, tức nghệ sĩ Hùng Cường. Thương Hận ngồi bàn đối diện với quầy thu ngân nên không thể tán gẫu với anh chủ quán. Nhờ vậy anh mới có thể lắng nghe mọi người nói đủ mọi chủ đề trên đời, từ ruồi bô kiến đậu tới chuyện Biển Đông, từ bàn ăn gia đình cho đến sắc lệnh tổng thống. Bây giờ chuyển tông sang bài buồn nẫu ruột, Sài Gòn chiều mưa, do cô Thanh Thúy ca, đôi nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn Trường Hải Đồng sáng tác. Chắc hẳn hai vị nhạc sĩ viết bài này cho cô Thanh Thúy vì trong bài có một câu nhắc tới tiếng hát của cô. Một ông bác đã ngoài hàng bảy bình phẩm với hai thằng bạn già. Nghe Ngọc Lan Duy Quang xong ca bài, Anh Không Chết Đâu Anh, và Người Ở Lại Charlie, của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà ta nói nó là quẻ gì đâu. Giọng hát của hai cố ca sĩ quá hiền để làm sống dậy hai khúc bi ca của chàng nhạc sĩ của lính. Ông bác đeo kiếng gãi cằm, chỉ có Nhật Trường hát nhạc của Trần Thiện Thanh là hay. Và Thanh Lan là người hát cặp tuyệt nhất, ngay cả vợ của ông là bà Mỹ Lan hát cặp cũng không sánh bằng. Ông bác bị cảm mạo xen vô, bây giờ không biết ai đầu têu cái trò hát méo giọng, dễ thương, điệu đàng và không rõ tiếng. Ông Thanh là chuyên gia hát điệu, mà có bao giờ hát không rõ lời đâu. Lỡ làng, ra, lỡ làng, không hát lộn thành, lỡ làn, cái sở trường vừa cười vừa hát của ông Thanh hiếm ai bắt chước được. Một người trai trẻ làm trong ekip sản xuất âm nhạc khẽ trách mấy. Bô lão, sao khó tính quá, và được ông bác đeo kiếng giảng giải như sau. Mấy cậu hãy cố gắng nâng cao phẩm chất tân nhạc nước nhà thì trước hay sau, sớm hay muộn, dòng nhạc vàng nhạc tiền chiến tân nhạc hải ngoại sẽ lui vào dĩ vãng thôi. Chứ còn ba chìm bảy nổi kiểu này ai ủng hộ cho. Ông bác dán salon pa nơi cổ và hai bên màng tang vút râu mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại mấy cậu nên khuyên ca sĩ thuộc công ty mình nên đặt tên sao cho dễ nhớ. Nhiều đứa bây giờ đặt nghệ danh mà còn khó hiểu hơn mật mã Đờ Vanh Si, đôi lúc thấy hát hay muốn tìm nghe thêm mà hổng nhớ tên nổi. Vâng, bác nói rõ hơn được không? Thời trước, những ca sĩ thường biểu diễn ở hộp đêm, vũ trường và quán rượu có nhiều khách nước ngoài lui tới sẽ đặt tên Anh Việt, ví dụ như Kathy Huệ, Carol Kim, Mary Linh, để khách dễ nhớ tên mình hơn và do đó sẽ có cơ hội được chủ gọi đi hát nhiều hơn. Một số trường hợp khác lấy tên ngoại quốc vì những lý do đặc biệt, như nam ca sĩ Paulo lấy tên thánh bổn mạng của mình làm nghệ danh, nữ ca sĩ Julie gốc Ấn Độ chọn nghệ danh theo tên thật do cha đặt, nam ca sĩ Elvis Phương ái mộ tượng đài âm nhạc, Elvis Presley nên đặt tên theo thần tượng, còn lại đều chọn tên Hán Việt và rất hiếm trường hợp trùng lặp nhau. Sau này có cô Maria Lê Thanh Lan, tức ca sĩ Ngọc Lan, thấy tên thật của mình trùng với đàn chị Thanh Lan nên đã chọn nghệ danh là Ngọc Lan. Anh chàng gãi đầu thỉnh ý kiến các bô lão, vậy các bác thấy lời bài hát bây giờ như thế nào ạ? Ông bác có bộ râu bạc trắng rẻ rặt trình bày. Mong cậu thư lỗi cho tôi, chớ phần đông nhạc phẩm bây giờ nếu để nhạc sĩ Phạm Duy, Nguyễn Văn Đông, Hoàng Thi Thơ, Lê Dinh. Nhìn thấy chắc mấy ông đi tiếp, quá, ý là giọng của Duy Quang cũng rất hay mà nhạc sĩ Phạm Duy còn phê là tiếng hát bình thường, không đặc sắc, cần phải mài giũa thêm. Thử để anh đớt kia hát bài do ảnh tự sáng tác chắc ông Duy vác roi ra uýnh chết. Anh chủ quán ơi, cho tôi xin một bản nhạc do chú Duy Quang hát. Có liền, Đặng Thừa Tân mở bản nhạc, làm sao mà quên được, của nhạc sĩ Phạm Duy. Anh chàng nói giọng bác đó nghe xong rồi ngồi thừ người. Chưa, còn một người hát bài này nữa, có khi còn hay hơn Duy Quang, đó là Sĩ Phú. Mới nghe non nửa bài qua giọng ca trầm ấm của người ca sĩ gốc Lào Sĩ Phú, anh chàng cười khổ tâm tình. Chắc tôi bỏ nghề quá, ca sĩ thuộc công ty tôi toàn ngọng với đớt, toàn phụ thuộc vào máy móc chỉnh giọng. Thôi gác chuyện này qua một bên đi, hai vị này tốt nghiệp ở học viện thanh nhạc nào mà hát tuyệt vời thế anh? Đâu, có học hát ở học viện đâu. Duy Quang thì do cha ruột Phạm Duy kèm, còn Sĩ Phú là tay ngang nhảy vô hát. Trời, ông bác đeo kiếng gọng đen tủm tỉm cười. Thời bây giờ khoái lấy tấm bằng học viện ra khè lắm. Mà đâu chịu hiểu điều sẽ đọng lại trong lòng khán thính giả sau này là giọng ca của người đó có thực sự hay và đặc sắc không? Như Tuấn Vũ, Ngọc Lan, Nhật Trường, Thái Thanh, Duy Trác, Mai Hương. Chẳng hạn, chỉ cần liệt kê tên họ ra là tiếng hát của họ sẽ tái hiện trong đầu người đọc và nghe liền. Ông bác râu bạc trắng vỗ vai an ủi chàng nhân viên công ty giải trí và chúc anh ta sẽ đạt được ý nguyện trong tương lai. Nghe vậy, Anh ta chỉ biết nở nụ cười mà như mếu. Một cô gái ngồi cùng bàn với anh ta hỏi Đặng Thừa Tân. À, có phải là nền tân nhạc hải ngoại toàn lấy nhạc nước ngoài viết lời Việt không? Không, vậy chứng minh đi, những sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng, Lê Tín Hương, Đức Huy, Trần Quảng Nam, Sĩ Đan, Trúc Hồ, Trầm Tử Thiêng. Một bài cụ thể kìa, Trắng, của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, do song ca John Hồ Thanh Hà trình bày. Anh ta lại bị thêm một đòn hạ đo ván sau khi nghe bài hát trên. Có một bài hát thời nay mang mô típ tương tự vậy, cũng nói về màu sắc rồi dẫn sang tình yêu và cuộc sống, nhưng giai điệu, lời ca và tiếng hát đều thua xa tình khúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một anh nhân viên dì tai nói nhỏ với anh chủ quán rằng, con nhỏ chảnh chọe đó là ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Nó có giọng hát đớt đát và yếu ớt hơn con nít mới sinh bị hen suyễn nữa. Nên nó ưa khinh chê những bài hát nhạc ngoại lời Việt để thể hiện ta đây yêu nước không hát nhạc có nguồn gốc xa xôi, trong khi cách ăn mặc, vũ đạo và đoạn rap thì nó nhái bên Hàn và Hollywood. Đặng Thừa Tân nghe vậy, hơi nhếch miệng cười, rồi lo pha chế đồ uống cho khách. Anh vừa sắt chanh, vừa ngân nga theo giai điệu của ca khúc Đời Phi Công, của nữ nhạc sĩ Lê Tín Hương do ca sĩ hải ngoại Anh Dũng ca. Thôi tôi về nhé anh. Ngồi đây nghe ca sĩ thực thụ hát nhạc của nhạc sĩ thực thụ giết chắc tôi bỏ nghề quá. Nói đoạn, anh ta đưa thẻ cho Đặng Thừa Tân Đặng trả tiền nước. Anh chủ quán vẫy tay chào hai người, lòng thầm chúc họ sẽ thành công trên con đường kiến thiết nền tân nhạc Việt Nam. Thương Hận Tính nghe hết, Đoàn Tụ, của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng, do tam ca Elvis Phương Diễm chi ái Phương trình bày rồi rời khỏi quán. Nhưng một tin tức đáng buồn đã níu chân anh lại. Chuyện gì vậy ông? Ông bác đeo kiếng nói. Mấy đứa hát lại bài Đời Cọng Rơm, của Thương Hận bị lũ tay sai của gia đình thằng mặt nọng đó vô báo cáo và chửi rủa trời. Một ông bác khác phụ họa, bởi thằng cha kiếm tiền bằng cách bất chính nên đẻ ra lũ con bất lương, bất hiếu, bất tài và bất nghĩa. Nói ngắn gọn lại thì súc sanh đẻ ra súc sanh. Đặng Thừa Tân cau mày nhìn chàng nhạc sĩ, giữa đường thấy chuyện bất bình, nhảy vô nói đỡ rồi sanh tầy quầy. Mà hỏi, buồn không Thương Hận, buồn mà chi anh? Mới vừa dứt lời, Thương Hận đưa cho anh chủ quán coi video mình đăng tải lên YouTube hồi khuya qua. Tôi phát luôn nghen, xin anh hãy nghe thử cho kỹ, rồi hẵng quyết định phát cho bà con. Nhưng Đặng Thừa Tân vẫn quyết định phát luôn, anh giờ hết ngán đứa nào rồi, bất quá thì vô tù ngồi chung với anh bạn ký giả, nhạc sĩ Thương Hận và nhà báo Hoành Sơn. Bài hát vừa phát được nửa bài đã tạo một làn sóng tranh cãi sôi nổi trong quán cà phê. Sợ anh bạn gặp chuyện không hay nên Đặng Thừa Tân mời chàng nhạc sĩ ra về. Tiễn chân anh ta tới tận quán cơm gà, cách hàng cà phê của anh chừng 300 mét, anh mới đỡ lo mà trở lại quán bán nước tiếp. Thương Hận men lối cỏ mòn mà lần bước về căn nhà ba má để lại cho anh nơi ngoài ô đô thành. Quê nội của anh tuốt tận Sa Đéc, Đồng Tháp, sống bằng nghề trồng kiểng bán bông ngày Tết, dỗ quải và đám tiệc. Má anh là tiểu thơ đô thành, lỡ thương ba anh nên thương luôn mảnh đất sen thơm. Sau bao nhiêu năm bươn trải nơi đô thành, hai vợ chồng đã hú hí nhau về quê nối nghiệp bên nội, bỏ lại mình anh ở nơi này cùng. Túp lều lý tưởng, một thuở của họ, nhớ tới đây, trong đầu anh mường tượng ca khúc, Túp lều lý tưởng, của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần trình bày của đôi vợ chồng Tommy Ngô Linda Trang Đài. Chỉ còn cách nhà hai cây cầu, bỗng đâu một toán người cầm mã tấu xông tới chặn đường anh. Hóa ra chúng đã phục sẵn trong quán bún của dì Năm. Cách chỗ anh đang đứng áng chừng mười mấy mét và nằm mé bên tay phải. Thương Hận lấy cây đàn guitar làm vũ khí tự vệ tạm bợ. Anh luống cuống lùi về sau vài bước, định bụng sẽ ra hiệu cầu cứu gia đình dì Năm. Nhưng hỡi ôi, anh đã thấy một tên trong bọn đã kể mã tấu vô cổ dì Năm, dì chắp tay van xin hắn hay anh đây không biết nữa. Mô Phật, thằng thầy chùa này ở đâu ra vậy? Mày, Hoàng Kỳ Thước được cây mã tấu từ tay một tên du đãng mới nạt nộ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi bắt đầu vung mã tấu chống trả. Chú không tấn công ai hết, chỉ quần cho họ mệt để họ tự giác đầu hàng. Tuy vậy, chú cũng nhận về không ít vết thương nặng nề. Ngay khi lưỡi mã tấu của tên cầm đầu sắp sửa bổ xuống vai người tăng sĩ Theravada, chợt có tiếng còi hụ của đoàn xe cảnh sát vang lên. Đám côn đồ hốt hoảng bỏ trốn, tiếng nẹt bô từ những chiếc xe gắn máy phân khối lớn làm ầm ĩ con đường ngoài ô thanh vắng. Dì Năm được tha mạng té xuống đất cái bịch như mít rụng xuống mương, rồi dáng lết vô trong nhà mà lấy điện thoại báo cảnh sát. Nhìn những vết thương trên người vị tăng sĩ mà Thương Hận rưng rưng lệ. Anh thấy người đó đang dáng điều chỉnh hơi thở để nén cơn đau rát do vết thương gây ra, những giọt mồ hôi ướt đầm khuôn mặt giật sắc dân châu Phi ấy. Có một kiếp Đức Phật phải tiêu diệt băng đảng hải tặc để trừ hại cho bá tánh. Thương Hận gật gật đầu. Anh đang dìu người tăng sĩ đó tới chỗ đoàn xe cảnh sát. Nghiệp tôi gánh. Chỉ mong thí chủ bình an. Rất cảm ơn thầy. Bình thường cảnh sát sẽ ập liền tới nơi người dân trình báo. Nhưng sao đã hơn 15 phút mà chẳng thấy ai vậy cả. Ủa, xe cảnh sát đâu? Hoàng Kỳ mỉm miệng cười. Đi hướng này nè thí chủ. Hóa ra đây là kế hoãn binh của Châu Lợi. Ông biết hiền đệ đang lâm nạn nên tới đây ứng cứu. Đi cùng với ông là Quý Tâm, người cư sĩ kiêm pháp y xách theo hộp đựng dụng cụ y tế và thuốc men. Còn người mở điện thoại phát tiếng còi hụ của đoàn xe cảnh sát là cậu tài xế taxi. Trên đường đi tới nhà thương, cậu tài xế xin phép được mở nhạc để nghe cho thần kinh bớt căng thẳng. Cậu bị mắc chứng sợ máu nên không thể chú tâm lái xe trong không gian nặc nồng mùi máu tanh. Bài hát mà cậu chọn là bản Nhìn Những Mùa Thu Đi, do Hà Thanh ca, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Châu Lợi cất tiếng gọi chàng nhạc sĩ phong trần. Thương Hận, giả, chi thầy, đừng vì cái bất thiện mà đánh mất sự lương thiện trong lòng mình. Sống mà phải lệ thuộc theo mệnh lệnh của chủ nhân thì cũng chẳng khác nào một cực hình nơi địa ngục. Giả, vì Quý Tâm đã từng làm việc ở đây nên thủ tục khám chữa bệnh của Hoàng Kỳ rất mau lẹ. Chú được chuyển tới phòng riêng đánh số 195 có nhà vệ sinh và bếp nấu, ở đó đã có một đội ngũ y tá và bác sĩ đứng đợi sẵn. Cũng may vết thương đa phần ngoài da, chỉ có một vài chỗ phạm sâu tới thịt nên không hành hạ Hoàng Kỳ nhiều. Tuy vậy, để cho chắc ăn, bác sĩ lấy máu của chú đi xét nghiệm nhằm ngăn chặn và chữa trị kịp thời chứng nhiễm trùng máu và uốn ván nếu có. Sau khi lấy máu xong, ông ta giao ống nghiệm cho những người đồng nghiệp, về phần mình thì ở lại theo dõi tình hình sức khỏe của chú, nhân tiện tán gẫu với anh bạn pháp y mà mình hằng ngưỡng mộ. Vừa giúp hiền đệ chỉnh trang y phục bệnh nhân, Châu Lợi vừa cười nói. Đệ cần ăn chút gì thì mời uống thuốc được. Dạ, Đức Phật hướng chúng ta theo con đường trung đạo, còn khổ hạnh là chủ trương của Đề Bà Đạt Đa. Còn đằng này, Quý Tâm và ông bác sĩ đang chuyện trò hết sức vui vẻ. Họ chia sẻ những hiện tượng tâm linh từng gặp phải khi trực ở nhà xác và tản bộ trên các dãy hành lang, cầu thang và thang máy. Và kinh nghiệm khám chữa trị, cũng như các trường hợp khó hiểu của tử thi. Mới vừa dứt lời, bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa phòng rất lớn. Châu Lợi từ tốn mở cửa và mời người bạn đồng niên ngồi xuống cái ghế đặt bên phải giường bệnh mà Hoàng Kỳ đang nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bác sĩ đầu hói dặn dò thêm vài câu nữa mới an tâm rời đi. Cử thuốc của chú sẽ được y tá đem lên sau. Vệ Thua mua cho Hoàng Kỳ một tô nuôi cỡ lớn, vì ông nghĩ nhiêu đây mới đủ để dưỡng cái bao tử của cậu ta. Hóa ra ông thương gia đã bám theo họ từ lúc đầu nên đã biết hết mọi chuyện. Hiện giờ cậu tài xế taxi đã cầm 1.000 đồng tiền. Bao ơ, của ông về dắt nguyên nhà đi ăn sinh nhật muộn của bà nội. Ông tính cho nhiều hơn nhưng rất tiếc trong túi không có đủ tiền mặt. Chợt Vệ Thu thấy Hoàng Kỳ ngửa đầu cười lớn, tác phong không hề giống một người tu tập điềm đạm mà ông thường thấy ở chú. Hồi trước, sử dụng vũ lực để kiếm tiền, không màng sống chết của đối phương, miễn sao tiền đầy túi là được. Bây giờ nếm trải cảm giác xé thịt, rách ra mới thấy thời xưa mình hồ đồ và tàn nhẫn ra sao. Vệ Thu thấy Hoàng Kỳ lau những giọt nước mắt đang không ngừng đổ xuống khuôn mặt chú. Vì hai bên đã giao kèo dẫu xảy ra bất kỳ chuyện gì thì cũng không được truy cứu trách nhiệm đối phương, nên chú không bị truy tố ra tòa và kết án tù, cũng như đòi tiền bồi thường. Nhưng lương tâm của chú đã thức tỉnh sau khi thấy dáng đi què quặt của đối thủ, do đó chú đã bán hết tài sản và cho anh ta hơn phân nửa gia tài của mình để phần đời về sau của anh ta đỡ cực nhọc hơn. Tịnh thất mà chú đang tu tập có một phần tiền bạc của chú góp vô. Đây là báo ứng của đệ phải không huynh trưởng? Phải, Thương Hận giữ người nhìn người ân nhân đắp áo cà sa. Đệ không phải là trì thương nên việc vô tình đi khất thực tới nơi hẻo lánh này là một sự sắp đặt của duyên nghiệp. Đang nói tới đó, Châu Lợi đưa mắt nhìn Thương Hận, rồi mỉm miệng cười. Trả nợ kiếp trước, trừ nghiệp kiếp này. Châu Lợi đặt tay lên miệng ly nước lọc, đôi mắt khép hờ, động tác như đang khấn nguyện. Ước khoảng vài phút sau, ông mới mở mắt và uống một ngụm. Người tới thăm Hoàng Kỳ tiếp theo là Trì Thương. Chú vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như mọi ngày, chẳng có gì khác lạ nữa. Nha thấy mặt chú, Vệ Thu liền mời ăn nuôi chung với mình và Hoàng Kỳ. Chú thấp giọng khước từ, rồi ngồi xuống chân giường bệnh mà người hiền đệ sẽ ngủ ở đây thêm một tuần nữa. Sau khi thăm hỏi Hoàng Kỳ, Trì Thương dẫn Châu Lợi đi tới khoa. Cấp cứu, còn cách dãy phòng bệnh mười mấy bước. Hai huynh đệ đã nghe thấy tiếng quát tháo, mạ lị nặng nề. mấy thằng thầy chùa lấy tiền thì nhanh lắm, tới chừng nhà người ta có hữu sự thì không thấy mặt thằng nào. Không một ai trong hai người tỏ vẻ bất bình, đôi huynh đệ nhìn nhau cười xòa, rồi khoan thai bước lại gần căn phòng đó. Rồi đám nào nữa đây? Ăn bận gì kỳ khôi quá vậy? Chỉ Thương chắp tay trình bày. Đây là y phục mà Đấng Thế Tôn đã mặc cách đây gần 2.600 năm. Người đàn ông đó được vẻ mặt rạng rỡ như hướng dương đón nắng của Chỉ Thương xoa dịu cảm xúc, nên lời lẽ không còn gay gắt và nặng nề như trước nữa. Bác hỏi hai vị cần chi? Người đối đáp vẫn là Chỉ Thương. Tôi sẽ giúp thí chủ thuyết phục má và vợ. Được lời như cởi tấm lòng, bác tức mình kể cho họ nghe mấy ông thầy chùa gần nhà lừa đảo ra sao và vợ với má bị gạt như thế nào. Rồi á, nghe lời mua mấy cái hũ thuốc tầm bậy tầm bạ về uống bị ngộ độc, giờ nằm bẹp dí ở đây xúc ruột và chuyến nước biển. Hình như đã lường được cách ăn mặc của phụ nữ nơi đây và hành động cho con bú của các bà mẹ nên hai huynh đệ nhất quyết không bước vô phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông bác hiểu được giới luật mà hai vị tăng sĩ phải giữ nên mau lẹ. Lôi, hai người đàn bà cuồng tín trong nhà ra. Má bác tính há miệng chửi, vợ bác cũng tính hồ theo mắng, nhưng thấy hai vị thầy tu nên đổi giận làm vui. Châu Lợi mời gia đình bác theo mình vô vườn hoa của bệnh viện ngồi đàm đạo. Nơi đây hiện giờ không một bóng người. Châu Lợi mở lời trước tiên. Thí chủ có biết chúng tôi theo đạo nào không? Con dâu, má chồng đồng thanh đáp. Dạ không, người đàn ông khốn khổ đó kêu lên. Rồi xong, vậy thí chủ có biết Theravada là gì không? Dạ không, ông bác khẩy đờn bằng miệng. Tăng tăng tăng tăng, rồi chề môi và lắc đầu chán chường. Theravada là lối tu theo pháp của Phật Tổ, không thêm bớt và cải tiến. Chúng tôi là nhóm tăng sĩ Theravada Phật giáo Nguyên Thủy. Má chồng chắp tay hỏi. Sao thầy mặc đồ mộ vậy thầy? Hổng giống mấy thầy ở ngôi chùa gần nhà. Đó là nhánh tu Bắc Tông. Còn hai thầy, chúng tôi không theo cái tông nào hết. Chúng tôi đi theo con đường chánh pháp của Như Lai. Ông bác đang sụ mặt xuống cũng phải bật cười sằng sặc. Vợ bác vét túi đựng ít tiền, rồi kính cẩn nói. Thầy ơi, cho con cúng dường tiền. Châu Lợi làm ấn thủ trì pháp. Tại sao phải đưa tôi tiền? Dạ, Như Lai chỉ cho phép chúng tôi thọ nhận nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống, hoa cỏ. Của tín đồ, những thứ hiện kim, nếu không phải tình huống bắt buộc cần nhận để dùng tới, thì tuyệt đối không được lấy. Má chồng nhớ tới số tiền đã cúng cho cái chùa gần nhà, tự nhiên trong đầu bà vỡ lẽ ra một điều mà bà hằng lú lẫn và lầm lạc. Một số tín đồ Phật giáo không biết được ai thông báo mà tề tựu về đây. Họ đứng xếp thành vòng vây chung quanh hai người tăng sĩ có vẻ ngoài rất mực thoát tục. Không cần họ trình bày, hai người đều biết họ là thân nhân của những bệnh nhân. Định cư, trong khoa, ông bướu, đến đây với hy vọng có một phép màu nào đó cứu rỗi người thân yêu của mình. Kế đó trưởng lão Như Phong xuất hiện cùng với Sa Di Tố Nguyệt, cụ bắt đầu thuyết pháp cho các tín đồ Phật giáo hiểu thêm và hiểu lại về đức tin này. Phụng sự chúng sanh là cúng dường cho chư Phật, không có nghĩa là phải bao nuôi ai đó suốt đời. Phụng sự, ở đây là giúp người ta có công ăn việc làm ổn định. Làm chủ thì trả công nhân viên xứng đáng và sòng phẳng. Dạy học thì tận tâm tận lực, không ém nhẹm kiến thức để ép học trò đi học thêm lớp của mình. Giúp người thì hoan hỉ và không kể lể um sùm. Đặc biệt không bày trò phóng sanh, nếu vô tình thấy thì hãy ứng cứu chớ đừng bắt nó rồi thả ra, đó không phải là phóng sanh, đó gọi là tạo nghiệp. Một người đàn ông bước lên thưa chuyện với Như Phong. Ông đã phát tâm cạo đầu, ăn chay, niệm Phật và làm phước để giúp con gái mình chiến thắng căn bệnh máu trắng. Nhưng bệnh tình của nó vẫn ngày một tệ hơn. Ông bắt đầu nghi ngờ đức tin này và thắc mắc rằng đọc kinh sao không linh nghiệm. Ngay từ đầu, Như Lai đã nói là ngài ấy không ban phước hay giáng họa cho ai hết. Đọc kinh hay nghe kinh phổ thành nhạc chỉ có tác dụng xoa dịu tinh thần và ổn định tâm trí. Muốn giàu, phải làm ăn chân chính và chăm chỉ. Muốn có trí tuệ, phải siêng năng học hành và chịu khó đọc sách, tra cứu tài liệu, cũng như cậy người hiền đức và tài giỏi chỉ dạy. Muốn khỏe mạnh, phải ăn uống điều độ, sinh hoạt đúng giờ giấc, không tham đắm các hoạt động vô minh như bài bạc, điếm đàng. Năng luyện tập những môn thể thao vừa với sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hết bệnh, phải đi bác sĩ và vô chuyên khoa thăm khám chữa trị. Rồi Như Phong kể cho người cha đáng thương đó nghe một tích chuyện Phật giáo. Số là vậy, thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế, có một vị sa di rất nhỏ đang ngồi thiền định thì bỗng bật cười rất lớn. Thầy của chú bèn hỏi rằng sao con cười vậy? Vẫn với tư thế nhắm mắt, chú kể cho thầy nghe về các kiếp trước của mình. Kiếp đầu tiên, chú chết ngay khi mới lọt lòng mẹ. Người đàn bà đó cứ hễ thấy ai bồng con đi ngang nhà mình là kêu khóc om sòm, bà than. Con ơi, sao con bỏ mẹ đi sớm vậy con? Mẹ còn chưa cho con bú được một giọt sữa nào. Kiếp thứ hai, chú lìa đời khi mới chập chững biết đi. Người đàn bà đó cứ hễ thấy người ta dạy con tập đi là lại quỳ mọp xuống đất gào khóc inh ỏi, bảo oán. Tại sao con lại bỏ mẹ mà đi? Kiếp thứ ba, chú chết khi mới vừa chạc tuổi vị thành niên. Người đàn bà đó cứ hễ thấy con cái nhà ai chạc tuổi chú là lại nhào ra than khóc, bà trách. Ông trời sao tàn nhẫn với con quá, nuôi lớn như vậy mà ngài còn nỡ bắt nó đi nữa. Kiếp thứ tư, chú chết khi đã tới tuổi cập kê. Người đàn bà đó cứ hễ nghe tin gia đình ai có hỷ sự là nước mắt lưng tròng, trách trời trách đất không thôi. Thuật hết chuyện kiếp trước của mình, chú cảm khái nói rằng những người mẹ mang nặng đẻ đau đó đã không hiểu thấu lẽ vô thường nên tự mình chiêu hết trùng tử ác nghiệp về mình. Trong lúc thầy chú còn đang hoang mang vì những gì chú nói, thì chú đã chứng đắc quả vị A-la-hán và nhập diệt niết bàn. Tất cả thân nhân của những người mắc bệnh nặng lặng thinh. Người đàn ông phát tâm tu hành vì con sụp sùi. Dạ, con hiểu rồi. Nhân duyên cha con giữa con và con gái chỉ tới đây là đoạn, không nên cưỡng cầu hay bắt ép thần linh phải giúp đỡ. Nếu đã theo chân Như Lai thì sẽ không còn sợ cái chết nữa. Bởi vì kiếp nào cũng phải sanh ra, rồi lại chết đi. Trẻ trung, quyến rũ, dạng người sức sống rồi thoát một cái thành cành khô, liễu gãy. Gia đình tề tựu đông vui rồi bỗng dưng từng người ra đi khi cạn số hoặc vì những lý do khó chấp nhận nổi. Giàu sang, phú quý rồi bất thình lình phải đi quỳ mọp cầu cạnh người hảo tâm mà sống. Ôi thôi muôn vẻ muôn màu cõi ta bà, chung quy đều hiện diện chữ khổ. Một người đàn ông cự nữ, nói vậy có bi quan quá không thầy? Như Phong bật cười và lắc đầu thật nhẹ, rồi nói, bởi vì hiểu được kiếp nhân sinh là cõi vô thường nên chúng ta đón nhận mọi tác động bằng tâm thức buông bỏ. Như trưởng lão cấp cô độc chẳng hạn, từ một thương gia giàu nứt đố đổ vách, chỉ vì lòng độ lượng quá sức mà gia sản cạn kiệt, thay vì ngồi đó nghi ngờ Phật Pháp Tăng và kỳ công với những ai đã được mình giúp thì ông đón nhận bằng tâm thức buông bỏ, tức là vẫn tiếp tục hành thiện tích đức, lo gầy dựng lại sự nghiệp và ném khỏi tâm thức những ý nghĩ tiêu cực như trách móc người này, đổ lỗi người kia, than thân trách phận. Chính chữ đức mà ông ấy hằng giữ đã vực dậy sự nghiệp của ông ấy. Số là vậy, các thương lái ở những quốc gia khác cảm phục lối sống từ bi, nhân ái của ông nên đã tin tưởng cho ông lấy hàng trước mà không cần đặt cọc và dù buôn bán chung mà không cần bỏ vốn, chừng nào có dư thì trích ra trả lại họ. Nhờ vậy nên chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi ông đã giàu sang trở lại. Một người đàn bà gầy đét như cái cây lâu ngày không tươi tắm cảm thán. Đức năng thắng số, có đức mặc sức mà ăn. Là vậy, Như Phong giơ ấn thủ trì pháp, rồi giảng giải tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như thuộc hết kinh điển, tạng luật mà thành Phật được thì Thánh Tăng Ananda đã chứng đắc từ lúc Đấng Thế Tôn còn tại thế. Trong kinh Pháp Cú, Như Lai thường nhắc nhở những tăng sĩ không nên lệ thuộc vào kinh điển, tạng luật. Muốn tu tập thành tựu nên kiên trì giữ giới định tuệ. Một người thanh niên đặt câu hỏi, những bậc chân tu họ hiện đương ở đâu vậy thầy? Ở Bhutan, Nepal, Ấn Độ, Tây Tạng và những khu vực hẻo lánh ít ai lui viếng và bỏ vốn đầu tư. Tại sao các ngài không xuất thế để cứu độ chúng sanh? Thí chủ bị đứt tay, thí chủ sẽ tự đi rửa vết thương, lau khô, sức thuốc và băng bó hay là cứ để khơi khơi vậy và phó thác hết cho trời? Dạ, đương nhiên là phải tự rửa ráy và cầm máu rồi, để khơi khơi nhiễm trùng chết. Nghiệp quả của ai người đó tự trả và tự giải quyết. Trời, Phật, Bồ Tát, A-la-hán, đế thích cùng các chư thiên thường sẽ không can thiệp vô, chúng sanh quá tham lam khi gieo nghiệp bất thiện rồi van vì các ngài cùng các đệ tử cứu độ, khi không được toại nguyện lại quay qua trừ trời trách đất và cho rằng nhân quả báo ứng không có thật. Thấy trời cũng đã khuya, Như Phong khuyên mọi người nên giải tán để tránh bị nhiễm xương sanh bệnh thì khốn. Ai nấy xin cụ tổ chức buổi giảng pháp, cụ vui lòng ưng thuận. Trước lúc trở về phòng bệnh của Hoàng Kỳ, Châu Lợi gọi ông bác lại và phê bình. Tôi thấy thí chủ rất tốt, nhưng hiềm nỗi cái miệng đã làm thí chủ đánh mất rất nhiều nhân duyên tốt đẹp trong đời mình. Dạ, tôi sẽ sửa, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Hãy gọi tôi bằng tên, Lợi, nếu đáy lòng muốn vậy, xin đừng cưỡng cầu gọi tôi bằng thầy, ông bác cười gượng, nhưng đã, tâm phục khẩu phục, tôi nghe rồi Lợi, Tố Nguyệt đang ngồi ăn cơm gà xối mỡ với Thương Hận. Người trả tiền là ông thương gia Vệ Thu, sợ bị la nên nó ngừng ăn mà ngừng mặt lên và khoanh tay nhìn Châu Lợi. Chỉ Thương đỡ lời dùm nó, xa gì Tố Nguyệt không phải là tôn giả La Hầu La. Đừng ép nó quá, sẽ gãy. Châu Lợi ra hiệu mời nó ăn tiếp, rồi nói, nó vốn dĩ không có căn tu, nghiệp quả còn trùng trùng điệp điệp thì lánh bụi hồng trần sao được. Như Phong ngồi kiết ra trên cái ghế đặt mé bên tay trái giường bệnh. Ước khoảng nửa tiếng sau, cụ mở mắt và chỉ vào Tố Nguyệt mà nói. Nó vốn là cháu của thí chủ, má nó tên là Tố Nguyệt. Vệ Thu đứng bật dậy và chạy tới hỏi trưởng lão bằng một giọng thảng thốt. Tôi có tới 3 đứa em trai và cả chục đứa cháu, biết nó là con của ai đây hả cụ? Như Phong vẫn để tay trên đầu gối và bắt ấn. Là con của Vệ Tân. Anh đó ngoại tình với một người con gái làm việc ở hộp đêm mà người yêu cũ của Quý Tâm làm chủ. Trời, Thương Hận và Tố Nguyệt hết ăn cơm nổi. Hai người đưa mắt ngó Vệ Thu đăm đăm, chờ coi người đàn ông giàu có đó tính phân xử ra sao với chuyện long trời lở đất này. Sau khi đi đi lại lại trong phòng mấy vòng, Vệ Thu tự vỗ đầu vài cái rồi đưa ra quyết định. Tôi sẽ xét nghiệm DNA với nó. Nếu đúng là cháu ruột, tôi sẽ làm cha nuôi nó và bảo lãnh nó qua Mỹ sống. Ô, Martin Cảnh thường ghé thăm cha Thành và thầy Dự. Anh cũng hay đi lễ ở giáo xứ Saint Pio và chuyện gẫu với hai vị linh mục trẻ tuổi. Bữa nay cũng vậy, chàng Pháp Y tới đây hỏi han hai cha con vài câu rồi mới đi làm. Anh đem qua một bịch mận đỏ Long An và nhãn da bò Bạc Liêu. Hay tin cha Thành vừa từ nhà thương về, anh xin phép được coi hồ sơ y tế của cha, cha vui vẻ ưng thuận. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vì chỉ còn một trái thận nên cha phải kiểm tra sức khỏe định kỳ và ăn uống kiêng khem khắt khe, có đôi lúc phải chạy thận bất thình lình. Tiễn chân con chiên của chúa xong, hai cha con quay lại nếp sống êm đềm tự tại. Thầy Dự mang mớ mận ra rửa với nước muối, rồi xẻ từng trái thành hai mảnh. Còn cha Thành đang vót tre để làm lồng đèn cho sắp nhỏ trong xóm chơi trung thu. Cụ không làm thành hình ngôi sao vì biểu tượng này không tốt đẹp mấy trong tín ngưỡng cơ đốc. Cha nhớ có một ông cha sở nhỏ hơn con chừng mười mấy tuổi, viết trên Facebook như vậy. Các bạn mục vụ như tôi ơi, lúc giảng bài xin nhớ đừng hướng miệng vô dĩa bánh để tránh gây mất vệ sinh thực phẩm. Và cũng để các giáo dân hưởng mình Thánh Chúa trọn vẹn, chứ không phải bị pha tạp bởi nước miếng của chúng ta. Đây là lời cha diễn đạt ngắn gọn lại, chớ nguyên văn cậu đó nói hay lắm, cha đọc xong phải tấm tắc khen suốt. Thầy Dự ra hiệu cho ông bố già lắm tật nói tiếp. Nhưng có một điều đáng buồn là, một số giáo dân và Kitô hữu sống ở giáo xứ khác nói cậu đó muốn chia rẽ giáo hội và tánh nết khó chịu quá. Nhiều người thích rót mật vào tai chứ chả muốn nghe lời thật đâu bố. Cha Thành cất giọng rầu rầu, tay cụ vẫn không ngừng vót tre. Trong suốt khoảng thời gian này, từ đầu mùa tới cuối giải, cậu đó đã hăng hái đi giúp và phát trần lương thực cũng như nhu yếu phẩm cho đồng bào mình. Vậy mà vẫn bị một số kẻ vô chửi, phản động, vì cậu đó dám phát biểu ý kiến của mình về tình hình xã hội. Con có thấy, thưa bố, chúng phớt lờ những bài đăng về hoạt động thiện nguyện của cậu đó và đoàn thể giáo xứ, mà tập trung vào những bài đăng phát biểu ý kiến cá nhân của cậu đó để chửi bới, nhục mạ. Chúng thậm chí sỉ nhục luôn tới Chúa và đạo mình. Sao bố khóc hở bố? Cha Thành nói trong tiếng nấc nghẹn, cha cảm thấy những con người đó rất đáng thương. Cuộc đời họ khốn khổ tới nỗi phải bán luôn lương chi để đổi lấy miếng cơm manh áo. Rất tiếc, cha bất tài kém trí nên không biết làm cách nào để giúp họ trở về đường ngay nẻo thiện. Thầy Dự dằn cái rổ mận xuống bồn rửa một cái rầm, rồi sang sảng hỏi. Tự chúng nó chọn thì chúng nó ráng chịu, hơi sức đâu bố khóc cho chúng nó. Chúa đã dạy cho cha con mình những gì hả Dự? Thương người khác hơn cả chính bản thân mình. Bố thương người tốt, bố xót người hiền, con đồng ý, còn dư nước mắt cho lũ chúng nó. Đức Giê-xu Christ chết vì người tốt hay người hiền? Thầy Dự thương người, ngài không chết vì hạng người nào hết, ngài chịu khổ hình trên cây thập tự cho toàn nhân loại. Bố, thầy Dự làm dấu thánh, rồi hứng nước tráng rổ mận trước khi bưng lên mời bố ăn. Ông vừa làm vừa cầu nhau, nhưng hàng bao năm qua, bố chịu đủ mọi khổ hình mà lũ quỷ đó có thôi làm ác đâu. Chúng còn tưởng bố hèn nên không dám ra mặt vạch trần chúng, chứ nào biết bố đã cho chúng một cơ hội hướng thiện và làm lại cuộc đời. Con à, tất cả chỉ là những thử thách mà họ ban cho cha trên con đường vác thập tự này hòng tôi rèn đức tin và ý chí thêm vững chắc. Đức Giê-xu Christ và các vị thánh tông đồ đã trải qua không biết bao nhiêu gian truân trên con đường này mới thành tựu được, thì một chút đau đớn và khốn khó trong đời cha tính ra có xá là bao. Thầy Dự leo lên bộ ngựa ngồi. Bố ông đã để sẵn hũ muối tôm Tây Ninh và cái chén nhỏ. Bố nghĩ thế nào về chuyện chúng xúc phạm đạo gia tô trên mạng xã hội, còn ngoài đời đói khổ thì kéo tới nhà thờ xin tiền và quà. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không nghĩ thế nào hết con à, bố nói cho con nghe đi. Cha Thành bật cười, rồi vô thức đưa tay sờ mái đầu sắp hói gần hết của mình mà dịu dàng trình bày. Họ cần thì chúng ta cho, không cần đòi hỏi họ phải tôn trọng hay thương mến Chúa. Chúa sẽ có cách sắp xếp riêng dành cho họ mà chúng ta không thể nào biết hay đoán được. Hãy yêu và đón nhận họ như cách Đức Giêsu Christ đã yêu và thọ nạn cho nhân loại. Nhưng chúng vẫn, sự ơi, cha chung chưa từng phán xét cha nửa lời. Mỗi bận trong xóm bị mất cắp, ai nấy đều nhìn vào hình tướng và xuất thân của cha mà cho rằng cha là thủ phạm. Chỉ có một mình cha chung là tin tưởng cha tuyệt đối, ông ấy đặt tay lên ngực cha và nói. Cha cảm nhận được ngọn lửa thiện lương trong trái tim con, cho nên xin con đừng vì ác ý và nghi kỵ thế gian mà tự tay dập tắt nó. Ông ấy biết, nếu đẩy một người vào cái hố phán xét, rất có thể sẽ biến những lời phán xét đó trở thành thật. Phán xét và nhận xét hoàn toàn khác nhau. Phán xét sẽ biến một người tốt hoặc chưa tốt lắm thành xấu hẳn, còn nhận xét sẽ thay đổi người bị nêu tên theo chiều hướng tốt đẹp hơn xưa. Con thấy, đáng ra bố nên được phong thánh. Cha Thành nhún vai và cười xòa, đoạn với tay lấy cặp kiếng lão đeo vô cho dễ thấy đường. Cụ sắp làm xong cái lồng đèn hình con cá chép. Thầy dự làm cho ông bố một ly trà thủy sâm, tiếng Tây kêu là kombucha, có tác dụng hạ mỡ máu và men gan cao rất tốt, nhưng nếu uống quá nhiều và thường xuyên sẽ dẫn đến tụt huyết áp, tai hại hơn nữa là bị giảm hồng cầu, nên chỉ được uống vài lần trong một tuần. Bố gắng chữa bệnh cho tốt nhá, đặng Tết Trung Thu này ăn bánh với chúng con cho chúng con vui. Cha sẽ ráng hết sức. Manuel Ngô ghé qua nhà hai cha con để đãi một bữa cơm thật thịnh soạn do y tự nấu nướng. Cậu anh tính làm món gì? Dạ, con tính làm món nấm mèo luộc, canh hẹ nấu đậu hũ với tôm khô, khổ qua xào trứng và tôm kho tàu. Cha ăn mặn con ơi, bố ăn tôm là được rồi, ăn thịt hay đồ biển nhiều mộ nhỡ lên máu nữa thì khốn. Thôi để con ra ngoài chợ mua cho cha con cá, anh Năm Tường có chỉ con cách ướp và nướng cá theo kiểu. Nước Huệ, ngon lắm, đợi cho Manuel Ngô lên xe đi mất dạng. Cha Thành mới luống cuống đứng dậy và chạy vô buồng lục tìm cái hộp mà cảnh sát Ân đã gửi cho cụ trước khi cậu ấy từ trần. Thầy Dự cũng phụ một tay. Sau một hồi bê đống mền, mùng và ra giường, cuối cùng thì hai cha con cũng tìm được nó. Cha Thành mặt mày hớn hở ra hàng ba ngồi chờ con trai về. Chiếc xích đu gỗ mà cụ đang ngồi là quà tặng của Samuel Ngô và Dây Bi Khải, không biết bằng cách nào mà con trai cụ lại biết kiểu ghế ưa thích của cụ. Trong lúc rảnh rang, cụ nghe bác sĩ Phú hát bài Cô Láng Giềng, của nhạc sĩ Hoàng Quý. Ca khúc này được nhạc sĩ dành tặng cô láng giềng Hoàng Oanh, sau này trở thành vợ của bác. Nhưng đáng tiếc thay, do một cơn bạo bệnh mà nhạc sĩ qua đời khi còn rất trẻ, bỏ lại cô Oanh mắt huyền với mối tình đơm bông kết trái chưa được bao lâu. Một chi tiết cũng khá thú vị về cô Hoàng Oanh, đó là trong số những người trồng cây si nhà, cô có tên của nhạc sĩ Văn Cao. Trời bỗng lắc rắc mưa, cha Thành lo lắng con trai mắc mưa nên xách dù đi đón. Thầy Dự đang tắm thành ra không hay biết gì về sự vắng mặt của ông bố. Con lộ chỉ mới trải nhựa, còn hai bên đường vẫn chưa làm vỉa hè nên mỗi bận trời mưa lầy lội không thôi. Cha Thành vừa khó nhọc cất bước vừa thầm than đúng là đồ già sống lâu làm khổ người khác. Có lẽ nay mai cụ phải sắm cây gậy ba tông quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng nhờ lần, vi hành, này mà cụ mới biết con gái mợ chín bỏ chồng theo trai. Hai vợ chồng chú Tư trúng số độc đắc nên đã dọn nhà đi chỗ khác, thằng út con ông Mười rất đại học nên giờ đi giao hàng cho người ta trong lúc ôn học, chờ ngày thi lại. Sắp tới khúc quanh dẫn vô con hẻm thông thẳng đến khu chợ tự phát, cụ bị góc sân của một ngôi sàn níu gót. Không biết chủ nhân là ai mà trồng cây kiểng khéo quá, điểm sơ thì thấy có sa la, sứ, nhãn, mận, điều, cau, chuối. Khi xưa em gầy gò, đi ngang qua nhà thờ, trông như con mèo khờ. Chờ bàn tay nâng đỡ, tiếng hát duy quang trong bài, chỉ chừng đó thôi, do nhạc sĩ Phạm Duy phổ từ thơ của thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên làm cảnh sắc thêm phần lãng mạn và bềnh bồng. Chủ nhà, có lẽ là chủ nhà, là một thanh niên chắc dưới 30 tuổi, mặc âu phục trắng và đội nón cao bồi miền viễn Tây Hoa Kỳ, chân mang đôi giày da trông rất đắt tiền, đang đứng dựa lan can nơi hàng ba mà hút xì gà. Dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng của khuôn mặt nhưng cụ dám khẳng định người hàng xóm mới tới này hết sức đẹp trai, không thua gì tài từ ngoại quốc hết. Cụ, ơi, cụ ăn trái cây hôn. Người mời cụ vô sân hái trái cây là một người thanh niên mặc âu phục đen cao khoảng 1m7 đổ lại. Người mặc âu phục trắng có vẻ không thích nói chuyện với người lạ nên đã bỏ vô trong nhà. Biết Dự rất thích ăn chuối tiêu nên cụ xin cho nó một nải. Nó dân Hà Nội nên khoái ăn chuối tiêu chấm cốm với trứng cút luộc. Nhà đã có sẵn cốm và trứng cút, chỉ thiếu mỗi nải chuối. Âu phục đen cho cụ luôn 4 nải, còn tặng kèm cái túi vải đi chợ rất đẹp và bền. Vừa hay Manuel Ngô đi ngang qua, con trai xách phụ cụ túi đựng chuối nặng trĩu. Âu phục đen lại hỏi con trai cụ có muốn lấy trái cây nào không? Và con trai cụ chọn trái điều. Vẫn mau lẹ như vậy, người thanh niên đó lấy xào hái xuống gần 2 tá trái điều, rồi lấy túi vải giống loại anh ta đưa cho cụ mà đựng trái điều. Trước lúc trở về nhà, hai cha con cúi đầu cảm ơn người thanh niên tốt bụng. Và nhận lại một tiếng cười xòa và câu nói, trời ơi, có nhiều đây thôi mà hai cha con làm lố quá, mai mốt muốn ăn trái cây thì ghé nhà tôi lấy nghen. Thằng Dự chắc mừng lắm đó con, nó kiếm chuối tiêu hổm dày mà hổng ra. Dạ, thầy Dự đứng đón hai cha con trước cổng nhà với sắc mặt hầm hầm như ai ăn hết của, làm hai cha con cười dần. Chuối tiêu nè con, thầy Dự đổi giận làm vui, hệt như một đứa trẻ hết dỗi mẹ khi thấy quà vặt vậy. Con, vô đây cha cho coi cái này. Manuel Ngô nhướng mắt hỏi lại. Dạ, bên trong hộp sắt là hai cuốn album ảnh ghi lại những khoảnh khắc đoàn tụ hiếm hoi của 10 anh và ba mẹ. Trái ngược với suy nghĩ của cha Thành và dự đoán của thầy Dự, 10 anh không khóc. Đứa trẻ đa sầu đa cảm đã thôi biểu lộ cảm xúc một cách thái quá. Nó lặng thinh lần dở từng trang ảnh mà coi hình chụp gia đình mình. Con cảm ơn cha và thầy đây đã gìn giữ dùng con cuốn album quý giá này. Nói đoạn. Chàng mục sư sắp chạm ngưỡng trung niên lui xuống bếp nấu nướng. Trước khi đi, y cất cuốn album gia đình vào trong chiếc cặp màu đen đã sờn cũ. Thầy Dự đang ngồi ăn chuối tiêu chấm với cốm gói lá sen và trứng cút luộc. Ignacio Cường và Antonio Vũ ghé qua dùng bữa với ba người mà không nói một tiếng, báo hại thầy Dự phải trụng củi nấu cơm thêm. Hai cậu linh mục hùn tiền mua hộp gà cung bảo và mực nhồi củ sen ở quán gì năm. Bố nhớ nhầm rồi, bài. Lá thư Trần Thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cô Hương Lan vào vai con thì do bác Duy Khánh và cô Hà Thanh diễn vai bố mẹ, còn bản mà cô Thanh Tuyền vào vai mẹ thì người đóng vai con là cô Bạch Quyên. Cha Thành, ồ, lên một tiếng, rồi chỉ vô Thái Dương mà tự trách, đúng là càng già càng lẩn. Chuông cửa chợt vang lên, thầy Dự gác đũa lên chén, rồi vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa đi ra coi ai đứng ở ngoài cổng. Cậu, là ai? Một người theo cơ đốc giáo và là bạn của mục sư Manuel Ngô Kỳ Anh. Thầy Dự bảo người đó đợi ông đưa mục sư anh ra xác nhận, rồi mới mở cửa cho vào. Ủa Judas, mời vô, mời vô. Judas tính bỏ giày ở ngoài ngạch cửa, nhưng thầy Dự cản lại và nói trong bếp không cần đi chân không. Gã ngồi xuống cạnh Manuel Ngô và cha Thành. Cha Thành vừa rẻ cá vừa tươi cười hỏi. Anh đây tên chi? Dạ, con tên Judas. Cha Thành vỗ bàn mà cười nói. Giỡn hoài bay, dạ, tên đầy đủ của con là Judas Ametus Monteclaro. Cha Thành nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi thở dài mà vỗ lưng Judas và mời anh ta ăn cơm. Judas không ăn cơm cùng họ mà ăn riêng trong khẩu phần của mình, gồm có mì ý sốt thịt bò bằm, gà nướng cay và bánh hamburger cá chiên. Các con của Chúa cùng nhau nhắm mắt và đan tay đọc kinh cảm tạ ơn Ngài, rồi làm dấu thánh trước lúc dùng bữa. Trong bữa cơm, dù muốn dù không, Ignacio Cường cũng phải kể cho cha sở hay nỗi khổ sở của thầy phó tế khi giáo sư vắng bóng vị chánh sứ. Giáo dân rất mực tin tưởng linh mục Stephen Đoàn, và hoài nghi khả năng dìu dắt đàn chiên của anh và cậu Antonio Vũ vì tuổi đời của hai người hãy còn quá trẻ. Cha Thành không ừ hử gì mà chỉ lo và cơm ăn lấy ăn để. Bố, cha Thành húp nước canh. Bố, cha Thành cúi mặt rẻ cá. Con cá sapa ướp ngũ vị rồi bọc lá sen nướng thật ngon. Bố. Cha Thành với đũa gắp ít rau củ xài bỏ vô chén. Con biết bố buồn, đừng cố nuốt nước mắt xuống nữa. Con với bố sống với nhau bao nhiêu năm, chả nhẽ không hiểu tính bố sao. Cha Thành mếu miệng, rồi uống một hớp nước cho xuôi cơm và đồ ăn. Uống xong, miệng cụ vẫn mếu. Manuel Ngô khẽ khàng thưa, con tính sẽ giúp cha khôi phục lại khuôn mặt cũ. Chỉ cần, tháo, mấy, sợi chỉ, đó ra là cơ mặt sẽ trở lại như thuở ban đầu. Anh Tám nói như vậy đó cha. Ignacio Cường cũng phụ họa. Phải đó cha, sau đó mình sẽ về giải thích cho giáo dân hiểu. Cha Thành run giọng thều thào. Con ơi, ông ta đã lấy biết bao nhiêu nội tạng của con chiên sứ mình đem bán. Giờ cha trở về có ai tin cha và ông ta là hai con người khác biệt đâu. Đùng, trời ơi thằng nhỏ lùi vô hàng rào. Mày có sao hôn con? Ê, đứng lại sức thuốc, băng bó vết thương rồi hãy đi chớ. Cha con nhà này hiền lắm. Hổng có bắt mày đền tiền sửa hàng rào đâu. anh Tư vừa ôm con gà chiến vừa kêu thằng nhỏ đứng lại. Nhưng anh càng la, thằng nhỏ càng đạp xe thục mạng. Ông Tám đang ngồi chơi cờ tướng biểu anh im miệng, để ổng tập trung tư tưởng mới đánh thắng ván này được. Anh thừa biết ổng có ngồi tập trung tư tưởng thêm 3.000 năm nữa cũng không thắng ván này nổi đâu, nhưng sợ bị chửi nên ôm gà đi một hơi tới sới đó. Sau bữa cơm, Judas và Manuel Ngô sóng vai nhau rảo bước trên con đường đất sình lầy. Vì y đã trở thành mục sư nên không muốn can thiệp vào chuyện giáo xứ Saint Pio, thành thử ra đã tìm cớ rời đi. Người bạn Nam Mỹ nói nơi này gợi cho anh nhớ tới khu ổ chuột Ba Tây, song nơi này sạch sẽ và ít tệ nạn hơn nhiều. Rồi anh ta kể cho y nghe câu chuyện mình bị mấy tên ma cô rượt chạy té khói vì lầm tưởng là chim mồi, của cảnh sát, y ôm bụng cười ngặt nghẽo, một chàng cười sảng khoái chưa thấy ở y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang ngôi nhà sàn cây trái đơm bông, Manuel Ngô nghe thấy tình khúc. Kỷ niệm gặp gỡ, do song ca John Hồ Thanh Hà trình bày, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Trọng, mùi hương xì gà đắt tiền theo gió bay ra khỏi phòng khách. Tan khuất giữa biển hoàng hôn lộng lẫy gây cho y một dư hương lâng lâng khôn tả. Bất chợt, từ trong phòng khách vọng ra bản nhạc, Hôn Em Vĩnh Biệt, do Ngọc Hương trình bày. Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng viết lời Việt từ ca khúc Nhật. Kandagawa, Judas nhìn người mục vụ đáng quý đang chìm đắm trong suy tưởng của mình. Không cần phải là thầy bói, gã cũng đoán được Manuel đang nhớ tới mối tình ngang trái và đầy rẫy tội lỗi của hai đấng sinh thành. Nhóm nhạc sĩ, Lê Minh Bằng. Đã từng viết ca khúc, tình đời, rằng, tình yêu, em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, nếu mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Nghe đâu nhạc sĩ Minh Kỳ viết bài này để chào mừng ca sĩ Thanh Thúy trở lại sân khấu sau một thời gian vắng bóng. Đi mua kẹo bông gòn ăn thôi Judas, gã trai Mỹ Latin giơ tay chào kiểu quân đội và nháy mắt nói với y rằng. Xin tuân lệnh, mười anh đấm nhẹ vô cánh tay của người tín hữu thân thương, rồi khoác vai anh ta mà đi. Nắng chiều đã khuất nẻo đường xa. Ô, chỉ thương quỳ xuống đảnh lễ má. Đôi tay chú chắp lại thành hình búp sen và đặt trên bàn chân bà. Chán chú chạm sát đất. Bữa nay là lễ báo hiếu. Con xin được rửa chân cho má. Bữa nay anh hai con cũng hát bài. Bông hồng cài áo, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sáng tác dựa trên ý văn của Thích Nhất Hạnh. Má sẽ cho con nghe qua giọng ca của cô Giao Linh. Đẹp thay bông hồng cài trên áo trắng. Một biểu trưng tình yêu rất chân thành. Như đọc được câu hỏi trong lòng Vệ Thu, Châu Lợi mỉm miệng cười. Người đại hiếu không phải là tôn giả Mục Kiền Liên, mà là tôn giả Xá Lợi Phất. Muốn kiểm chứng, hãy tìm đọc tạng Nikaya, phần, Kinh Tăng Chi Bộ, và ngày xưa, lễ này mang tên gọi rất đơn giản, báo hiếu, bây giờ đổi thành. Vu Lan Bồn, chỉ thương vừa rửa chân cho má vừa cười nói. Chúng tôi đi theo Phật giáo Nguyên Thủy như lối tu của tôn giả Đại Ca Diếp. Con sắp trở về Cô Tô rồi hả? Dạ, thế gian rất đẹp trong mắt má, anh hai con và rất nhiều người, còn giới tu hành như con lại không mến chuộng hay lưu luyến nó. Chỉ thương lấy bàn chải kỳ cọ thật sạch những vết dơ bẩn trên đôi bàn chân đấng sinh thành. Chú buồn bã tâm tình, có một số người tính biến hoàng kỳ thành tiêu điểm thu hút người theo dõi trên mạng xã hội nên tụi con phải trở về càng sớm càng tốt. Hoàng kỳ phì cười, cũng may Thủy Diệu không có mặt ở đây. Châu Lợi phản bác, không, đệ ấy sắp có mặt ở đây. Má và anh hai của chị thương ghé vào lúc xế chiều. Anh hai vẫn còn giận chú vì chuyện nghiệt duyên. Thủy Diệu có đôi mắt màu xanh cẩm thạch và cặp lông mày màu nâu, nước da lại trắng bóc và môi đỏ như thoa son nên đi tới đâu cũng khiến người khác ngoái nhìn. Trước đây chú được chọn làm gián điệp cũng vì vẻ ngoài rất đẹp trai như tài tử Hollywood. Thầy Như Phong nói rằng chú có đôi mắt rất giống Thánh Tăng Ananda Khánh Hỷ. Mèn đét ơi, thầy này là ai mà đẹp trai quá chèn. Thủy Diệu mỉm miệng cười. Càng làm dung nhan thêm đẹp bội phần. Chú chắp tay chào bà, rồi trình bày. Tôi tới đây để giúp các thầy, cô Thảo Trình Nhu Liệu giảng dạy. Bà mời người tăng sĩ đẹp trai đó ăn ghẹ sấy với mình và con trai lớn. Nhưng Thủy Diệu từ chối và giải thích, chúng tôi hạn chế ăn phi thời, thành thật xin lỗi thí chủ. Một ngày chỉ ăn một bữa sao sống nổi. Thủy Diệu cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Tổ và các vị tôn giả vẫn sống nổi đó thôi. Nói rồi Thủy Diệu cáo từ bà và chú thương mà ra ngoài sân quét dọn. Vài cô thiếu nữ ăn mặc nhí nhảnh giơ điện thoại lên ghi hình Thủy Diệu. Người tăng sĩ đẹp trai đó che mặt bằng bàn tay trái, rồi vẫn giữ nguyên tư thế đó mà cúi đầu lầm lũi bước vô phòng thiền của ngôi chùa. Đệ thấy chắc mình phải trở về Cô Tô nội trong đêm nay. Châu Lợi nghiêm mặt, tôn giả Ananda còn không che mặt mình thì hà cớ gì đệ phải làm quá lên như vậy. Thủy Diệu cười xòa, tâm tánh Vệ Thu độ dày đã tốt lên hẳn. Ông không còn cáu kỉnh hay gắt gỏng, cũng chẳng ưa ngồi lê đôi mách trên mạng xã hội và đòi hỏi thằng út phải sống theo ý mình. Kết quả xét nghiệm DNA sẽ gửi về cho ông trong ngày mai. Nếu đúng Tố Nguyệt là cháu ruột của ông thì ông sẽ không lui viếng chùa trong thời gian sắp tới để lo thủ tục nhận con nuôi và bảo lãnh nó qua Mỹ. Có những giới luật và điều cấm mà tôi chỉ có thể chia sẻ với những ai đồng đạo hoặc đón nhận bằng tâm học hỏi và tìm tòi. Còn nếu hỏi để gây hấn hay phân tranh đạo nào hơn đạo nào, tôi sẽ tuyệt đối không nói. Châu Lợi trả lời xong, quay gót đi một hơi vô phòng thiền. Để lại người khách đứng chưng hửng ngoài sân, Vệ Thu xin được ngủ lại chùa một đêm. Người huynh trưởng ấy vui lòng ưng thuận. Chỗ ngả lưng của ông là phòng thiền. Sáng hôm sau, Thủy Diệu tiếp tục bị làm phiền. Chú đang cắm cúi quét sân thì bị một số người quay lén và chụp chộp. Kể cũng ngộ ha, nơi Phật đường tu hành nghiêm chỉnh thì không tìm đến, chỗ lắm vô minh và tăng ni đẹp mắt thì lại sốt sắng kéo tới. Ủa, sao máy mất sóng rồi? Không ai để ý thấy Chỉ Thương đứng sau gốc cây sa la, chú vừa che mắt trái vừa lầm rầm niệm kinh. Chú muốn giữ bí quyết khai mở tuyến tùng riêng một mình sao? Chỉ Thương quay lưng lại nhìn người đàn ông có dáng người gầy gò đeo khẩu trang. Ẩn sau lớp vải của cái khẩu trang là một khuôn mặt kỳ khôi, cặp mắt ti hí, cái mũi quạc cùng đôi gò má cao bất thường. Chú ngừng cười, mà nghiêm sắc mặt khuyên lơn. Có hai con đường khi thí chủ khai mở được tuyến tùng, một là theo Mục Kiến Liên và hai là theo Đề Bà Đạt Đa. Tôi thấy thí chủ hãy khoan khai mở tuyến tùng. Trong tâm không có sẵn và kiên trì giữ mình trong vòng giới định tuệ thì việc rơi vào ma đạo là chuyện dĩ nhiên. Người đàn ông đó cả cười. Tôi làm gì mà rơi vào ma đạo? Chỉ Thương với tay bắt lấy cánh hoa sa la tím tím, rồi khẽ khàng ngâm nga. Lấy nội tạng của người, để làm giàu cho mình. Vì sợ oán linh bám, nên muốn có dị năng. Mục đích đã không lành, thì dẫu học tới chết, cũng không thành tựu được. Người đàn ông đó vỗ tay ba cái. Và hất mặt hỏi bằng giọng sắc láo. Chú đã biết tôi là ai, sao không đứng ra tố cáo tôi? Chỉ Thương nhũn nhặn đáp. Đây là thời đại pháp chỉ. Nói có sách, mách có chứng. Ủa, chú cũng biết vậy hả? Chỉ Thương chắp tay, cúi đầu và nói. Sát hưu, không cãi lại được tôi nên chỉ biết. Sát hưu, thôi à, cãi được có lợi gì? Không được mất lợi gì. Tự tâm mình huyễn hoặc, tự tâm mình hơn tranh. Rốt cuộc mình hại mình. Trần Cảnh Chiêu ghi hình lại cuộc đối thoại giữa vị tăng sĩ có hình xăm chú Lăng Nghiêm trên bắp tay trái và người đàn ông đeo khẩu trang, lấy nón của áo khoác trùm đầu và mang mắt kiếng đen to bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chợt nhớ ông Lương Thái Anh có nhắc tới một thành viên trong băng đảng buôn lậu nội tạng, rằng người này đang bị báo ứng rất dữ dội nhưng không biết hối cải mà còn muốn gia nhập tà đạo để luyện bùa chú hòng duy trì đời sống sung sướng và kéo dài tuổi thọ của mình. Có lẽ sợ bị động. Nên người đàn ông đó không nói nữa mà chạy ra ngoài nghĩa trang và chui vô trong một chiếc xe hơi không rõ biển số hiệu. Kia morning, rông mất, Châu Lợi chắp tay chào chàng pháp y, rồi tính bước ra ngoài cổng sau. Ông Lợi, khoan đi khất thực đã. Thưa thí chủ, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Trả lời xong, vị tăng sĩ chắp tay chào anh rồi lệnh cho Chỉ Thương, Thủy Diệu và Tố Nguyệt theo mình đi khất thực. Trần Cảnh Chiêu quyết định trưa nay kéo hai người bạn đồng nghiệp sống chung nhà tới đây dùng bữa với nhóm tăng sĩ kỳ lạ. Khoảng đâu 11 giờ kém 10 phút, cả ba đã có mặt ở ngôi chùa Khánh Hỷ. Tào Việt Bân là một người vô thần và hiếm khi nào tìm hiểu về tín ngưỡng lẫn đức tin nên cảm thấy việc ăn mặn của nhóm tăng sĩ Theravada thật là kỳ lạ. Cậu hỏi trưởng lão Như Phong về chuyện viết sách về chủ đề tôn giáo, và cụ trả lời rằng, theo thiện ý của tôi, đừng bao giờ viết sách về chủ đề tôn giáo mà đính kèm ở nhan đề hai chữ vĩ đại và khoa học, hãy để người đọc tự nhận định thì sẽ hay và hoan hỉ hơn. Sau giờ thọ thực, Chỉ Thương và anh hai bị má bắt nghe bài Trầu Cao của nhạc sĩ đa tài Thái Ngọc Sơn qua phần trình bày của tứ ca Tuyết Mai Hà Thanh Hồng Phúc Thanh Phong. Nghe xong, Chỉ Thương bật cười suýt xoa, còn đâu có phải là người em trong tích chuyện này đâu má. Con chưa hề yêu hay có cảm tình với cô gái đó. Con không có, mà nó có. Con nhỏ kia nó thương tâm hồn con, nên mới nhìn thể xác anh hai mà ngộ nhận thành con. Anh hai con thương nó thật lòng, nhưng tánh cách thằng hai đâu có giống con nên con nhỏ đâm ra thất vọng. Rồi nhân một lần hiểu lầm anh hai con lăng nhăng nên hai đứa gãy gánh giữa đường luôn. Anh hai, chữ duyên giống như cái cây vậy. Có cái cây sẽ sống rất lâu, nhưng có cái cây bị chết yểu. Em biết anh hiểu. Nhưng tình yêu mà anh trao cho cổ quá nặng đâm ra khiến anh khó dứt được. Trần Cảnh Chiêu đang ngồi ở Nghĩa Trang mà tán gẫu với Phan Hoài Việt. Sau một hồi, con cà con kê, anh thấy tâm tình chuyện của gã điên. Anh Tuyết không biết đạo anh có cho phép tín hữu tham dự và ăn đám dỗ người ngoại đạo không nên ảnh mới bày ra buổi đám dỗ mà như bữa tiệc bình thường. Chàng Pháp Y sững người. Anh hơi bực Tuyết vì cười nói luôn miệng trong đám dỗ em gái. Hóa ra vì sợ tôi lỗi đạo nên ảnh đã khóc rất nhiều trong đêm hôm đó. Ảnh, thiệt tình, ảnh là, Tuyết mùa hè, mà, chẳng ai hiểu ảnh nổi đâu. Chàng Pháp Y nở nụ cười đồng tình. Phải, Tuyết mùa hè, không ai phân tích nổi. Hiện tượng, này, ô, trong lúc đợi con gà khô bột ướp, Tào Việt Bân và hai người bạn đồng nghiệp cùng nhau coi phim hoạt hình. When Money Was There, và ăn bắp rang bơ, ước gì có thể nhỏ lại hén. Lời ao ước của Mạnh Cường tự nhiên làm hai người bạn đồng nghiệp cảm thấy bùi ngùi. Tuổi thơ đã rời bỏ họ, bây giờ sẽ là tuổi xuân ra đi, nửa đời còn lại là tuổi già tràn đầy tiếc nuối và hồi tưởng về hai phần đời trước. Ai rồi cũng phải nằm xuống mồ, và không còn giữ được những thứ đã cố sức giành lấy rồi khổ não giữ gìn. Sau khi kết thúc phim, Tào Việt Bân bỏ con gà vô cái nồi đã chế đầy dầu một cách từ từ, rồi canh chỉnh lửa ga một cách cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn bệnh kén ăn của cậu vẫn chưa thuyên giảm. Trần Cảnh Chiêu vừa tập thể dục để giãn gân giãn cốt vừa kể. Tôi còn nhớ một bộ phim ma hài. 18 cộng, Hồng Kông mang tựa đề Ghostbusting, có nhắc tới Thiên An Môn. Số là vậy, họ lồng một cảnh nhóm sinh viên đạp xe đi biểu tình ở Thiên An Môn và ghép tiếng hô hoán cứu mạng của các diễn viên quần chúng trong phim. Mạnh Cường nhăn mặt, tôi tính coi mà nghe anh giới thiệu sao buồn quá. Vậy coi phim hành động hài Hồng Kông. Cảnh sát trưởng, đi, phim này xưa lắm rồi. Hồi còn thâu băng, giờ còn coi được trên đầu đĩa thôi chớ trên mạng chắc không còn đâu. Ê, đợi tôi chiên gà rồi mới coi nghen. Trong lúc đợi viên cảnh sát Đại Hàn chuẩn bị đồ nhắm, hai người cảnh sát xứ Việt chơi đánh bài. Tiến lên, mùi gà chiên giòn thơm thật là thơm, đã vậy cậu ta còn khéo tay làm thêm khoai tây nghiền kiểu KFC và lòng gà xào tỏi. Ê, cô, Tào Việt Bân quay đầu nhìn thằng cha khắc khẩu mà hỏi. Gì, lát anh ăn gì, miến trong trộn nước sốt kiểu Hàn và kim chi củ sen, ăn kèm với lòng gà xào tỏi. Ăn lạnh hả, trời nực quá mà. Sực nhớ tới cái xác khô tìm thấy ở lò mổ heo, Trần Cảnh Chiêu hỏi viên cảnh sát Đại Hàn. Con người hay con muỗi mà có 36 cái răng? Thưa cha là dân bác sĩ mà hỏi một câu nghe kém cỏi quá. Cô Hia bị dị tật răng nên thay vì chỉ có 32 chiếc, thì ở phía trong hàm lại mọc thêm 4 cái răng cấm. Mini, đáng ra nhà sĩ đã nhổ hết 4 cái, nhưng có một cái có. Dễ, cắm rất sâu nên nha sĩ phải giữ lại. Lúc gọt mặt vlai cho cổ, các bác sĩ phụ trách đã càm ràm dữ lắm vì sợ ca mổ sẽ sinh ra biến chứng. Tào Việt Bân đưa điện thoại của mình cho Khứa Bạc Liêu coi bản phim X quang răng của bang Kê Hia. Cái chân răng gì mà quái gở dữ thần vậy, y hệt cái dễ củ cải. Đây là một trường hợp vô cùng hiếm gặp và gây rủi ro rất cao trong khi chữa trị. Mạnh Cường cắt ngang chủ đề mà hai người bạn đồng nghiệp thảo luận. Thương hận mới vừa bị chém. Cũng may có ông sư nào đó giỏi võ nên cái mạng còn nguyên. Ô, Hác Đăng Khánh mua 31 con heo quay đặng làm quà đãi khu xóm tái định cư. Chú không đặt trước mà ghé mua bất ngờ để tiện đường khảo sát đời sống dân sinh. Nhờ vậy chú mới thấy cái cảnh tiểu thương càm ràm chính sách thuế quá chừng. Chưa kể tới là chuyện một số nhân viên bên nhà an toàn vệ sinh thực phẩm thường kiếm cớ phạt tiền và ăn trực. Cô hồn tháng 7 còn không đáng sợ bằng đám. Cô hồn chính phủ, này, trước lúc rời khỏi mỗi quán, chú sẽ nán lại để mời chủ quán trình bày ý kiến về chuyện cải cách thuế và luật kinh doanh. Phần đông ngần ngại từ chối. Số còn lại dốc hết ruột gan ra mà phát biểu và phê bình chính sách nhà nước, dẫu quan điểm của người nói có dở và phiến diện cỡ nào chú cũng chăm chú lắng nghe và cúi đầu cảm ơn sau khi người đó nói xong, thái độ cầu thị và chân thành hối lỗi của chú đã làm mọi người rất cảm động. Những hộ dân sống trên mảnh đất dinh thự biết bữa nay chú sẽ ghé chơi nên đã đứng đợi ở cổng chính từ lúc trời hãy còn tờ mờ sương. Do đã được phụ tá Rách nhắc rằng xin đừng cho chú bất cứ món gì kẻo chú bị vu khống nhận hối lộ, tham nhũng và sách nhiễu dân chúng thì khốn, nên chẳng ai chuẩn bị và đem theo quà cáp. Khi mặt trời vừa vượt khỏi cây sào, chiếc xe Jaguar chậm chậm tiến vô cổng chính. Hác Đăng Khánh bước xuống trong tiếng hò reo và hoan nghênh nhiệt liệt của bà con. Phía sau chiếc xe hơi mang logo con báo là 3 chiếc xe tải nhỏ chở heo quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con heo quay mà chú sẽ ăn cùng với Rách và các cận vệ cất riêng ở cốp sau xe hơi. Người tài xế giúp chú thông báo cho bà con hay rằng chú đã bỏ tiền túi ra mua 30 con heo quay đặng toàn thể bà con đều có phần. Không biết, thần đồng toán học, ở phương nào hiện hồn ra mà la bài hãi lên. Ý, gần 10.000 đồng chờ ít ỏi gì. Lương tổng thống được bao nhiêu mà ổng chơi sang dữ. Anh tài xế vội vã chữa lời. Mua nhiều họ tính giá xỉ, không mắc mỏ như cha tưởng đâu cha. Ông bác chạy xe ôm cũng hùa vô binh vực tổng thống Khánh. Rồi những người được hưởng tiền bồi thường được đà góp lời cho chú, nói một hồi họ lái qua chuyện khác luôn. Đợi cho bầu không khí lắng dịu xuống đôi phần, Hắc Đăng Khánh mới bước xuống xe. Chú mời mọi người ra tụ họp nơi công viên mặt tiền. Thật ra, các công viên trong khu xóm tái định cư không có tên, nhưng bà con tự đặt cho mỗi chỗ một cái tên đơn giản để dễ bề xác định phương hướng và trông coi con cháu. Do bà con sống, bụi đời, đã quen nên chẳng câu nệ phép tắc như giới trung lưu. Thượng lưu và quý tộc, ai nấy tự nhiên ngồi xuống thảm cỏ xanh gì. Chú thì ghé mông trên viền gạch của bồn trồng cây sứ Thái, còn phụ tá Rách thì ngồi mé bên tay phải chú, và anh tài xế kiêm đặc vụ kia thì dĩ nhiên ngồi mé tay trái. Dạ, tôi xin kính mời bà con trò chuyện cùng tôi. Tôi, ngồi đây, với thân phận là một người nhân viên bình thường, một người công bộc của dân. Một cụ ông theo đảng Cộng Hòa đứng dậy phát biểu, vì tuổi đã cao nên giọng nói của cụ rất khó nghe. Một người cận vệ bèn đưa cái micro cho cụ sử dụng. Thưa cậu Khánh, cậu theo đạo Phật phải không? Dạ phải, thưa cụ. Cậu nghĩ như thế nào về quan điểm không nên khuyến khích các hoạt động thiện nguyện vì cho rằng những người làm việc đó đã gây xáo trộn tới vòng tuần hoàn nhân quả báo ứng duyên nghiệp? Chúng ta hãy giúp dân về bốn mặt, nơi ăn trốn ở, xe cộ đi lại, chỗ làm sòng phẳng và một chính sách trị quốc an bang hợp lý. Nếu chúng ta đã gieo trồng từ thiện nghiệp thông qua hình thức hỗ trợ đời sống và an sinh xã hội mà còn có người vẫn lợi dụng và vin vô đó để gây trồng từ ác nghiệp thì đó là duyên nghiệp và tội của họ, không can dự gì tới chúng ta nữa. Thời Đấng Thế Tôn hãy còn tại thế, Ngài cũng đã từng can dự vào nghiệp quả thông qua hình thức ba lần can gián vua Tỳ Lưu Ly đừng phát động chiến tranh với tiểu quốc mà dòng họ Thích Ca đang trị vì. Ngài biết nghiệp quả của dòng họ mình quá nặng, không ai cứu nổi. Nhưng Ngài vẫn phát tâm từ bi thử cứu giúp chớ không làm ngơ hay đổ thừa vô điều chi để ngó lơ hết. Và chăng, Ngài cũng không nỡ nhìn vua Tỳ Lưu Ly cùng đội quân của ông ta sa đọa vào ma ba tuần thù hận, sát sanh và khát máu. Không thể nào viện cơ hãy để nhân quả, báo ứng, duyên nghiệp tuần hoàn mà bỏ mặc người lâm nạn được. Có chắc việc chúng ta bỏ mặc người đó sẽ giúp vòng tuần hoàn không bị xáo trộn hay chính vì chúng ta bỏ mặc người đó nên mới khiến vòng tuần hoàn bị xáo trộn. Những tiếng vỗ tay giòn giã như pháo nổ của bà con vang lên sau khi chú vừa hạ cái micro xuống. Cụ ông không bộc lộ thái độ gì, chỉ nói cảm ơn chú vì đã trả lời câu hỏi của mình, rồi bình thản ngồi xuống đất. Một người đàn ông đeo sợi dây chuyền mặt chữ Phạn đứng dậy hỏi chú về đức tin Phật giáo. Trước khi trả lời câu hỏi đó, chú kể cho bà con nghe một bình luận trên mạng xã hội, rằng bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi vẫn còn nhớ có một người có đạo. Tuyên bố rằng nếu mà mình lên nắm quyền sẽ tiêu diệt đạo kia vì cho là đất nước ra cơ sự này toàn bộ là lỗi của đạo kia. Mọi người bắt đầu suy đoán xem đạo nào là đạo nào trong lời kể của chú. Chú lại nói tiếp, tôi không muốn Phật giáo hay bất cứ đức tin nào làm quốc giáo. Chính trị ra chính trị, đức tin ra đức tin, không có gắng gượng nhập nhèm làm một. Thuở xưa, khi quân đội Hồi giáo xâm lược Ấn Độ đã đàn áp Phật giáo rất nặng nề, như thiêu sống tăng sĩ và những ai theo tín ngưỡng này. Tất cả chỉ dừng lại khi ông vua của quân đội đó bị thích khách ám sát, một số tài liệu Phật giáo cho rằng người thích khách này là một tăng sĩ vì muốn cứu đạo nên đã phạm giới luật. Có nhiều người cười cợt Phật giáo, rằng Ấn Độ là cái nôi Phật giáo, vậy mà Phật giáo lại suy vong trên mảnh đất này, bởi họ đâu biết tới giai đoạn đàn áp đẫm máu mà tôi đã đề cập ở trên. Không khí bỗng dưng trầm lắng, nặng nề khôn cùng, rất đau khổ khi phải chứng kiến thánh chiến giữa các đức tin và tín ngưỡng. Chẳng có gì hay khi lấy tôn giáo của người khác ra làm trò cười và làm tấm khiên chắn mỗi khi có ai đó nói đụng tới đạo mình. Chẳng hạn như đạo A có, thần Y, bà xảo, thay vì lên án người cùng đạo làm chuyện sai trái thì lại nói đạo B cũng có. Thần Y, bá láp vậy, chợt có một hộ dân sống bằng nghề mở quán nước đem dàn loa, truyền hình và đầu máy karaoke tới đây. Mọi người hào hứng với ý kiến tổ chức chương trình, hát với nhau, chú đành phải chiều theo lòng dân, chúa. Hửm, chú hát trước đi chú. Rồi, chuyện mà chú không mong đợi rốt cuộc cũng đã xảy ra. Chú bình tĩnh cầm lấy micro, rồi nhoẻn miệng cười tươi trước khi giới thiệu. Vian Membrose, do ca nhạc sĩ Julio Iglesias trình bày. có hai bản Việt rất sát lời gốc, một mang tên Hãy Tới Bên Anh, do nhạc sĩ Phạm Duy viết lời, và bài kia có tựa là Lại Gần Hôn Em, bài đầu có Duy Quang, bài sau thì Ngọc Lan. Tôi xin được hát tình khúc Hãy Tới Bên Anh. Tiếng hát của chú tuy không hay nhưng vất vát được ở khoản đúng giọng nên người nghe không cảm giác thấy ghê hay khó chịu. Đợi chú hát xong, một người đàn bà bồng con đứng dậy hỏi chú. Mối tình đầu của chú ra sao hả chú? Là người làm cho tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc của kiếp nhân sinh, và là men say mà tôi nguyện chìm đắm thiên thu bất tận. Mọi người yêu cầu chú hát thêm một bản nữa. Hát Đăng Khánh chọn bản Niềm Thương Nhớ, do ca nhạc sĩ Duy Quang viết lời Việt từ ca khúc Pháp. Nostalgie, Natalie, do bộ ba nhạc sĩ Juan Iglesias, Ramon Acuña, Tony Renis đồng sáng tác, và rất nổi danh qua giọng hát của ông Julio Iglesias. Ca sĩ biểu diễn thành công lời Việt phải kể tới Ngọc Lan và chính tác giả. Ai nấy đều cảm nhận được Tổng thống Khánh đang gắng gượng không khóc, dường như chú đang thuật lại khoảng thời gian đơn độc bên Anh quốc, lòng ngổn ngang trăm bề vì tương lai mịt mờ như màu trời Anh cắt lợi vào một ngày đông tuyết rơi. Ở đây trốn xa xôi, một xứ tuyết đơn côi, vùi thân trong lạnh lùng, nghe gió than không ngưng, em mắt xưa yêu kiều, nay tóc mây tiêu điều, thời gian giết cuộc đời, nhớ thương ơi, hát Đăng Khánh thôi không hát nữa, người nguyên thủ ấy rút khăn mùi xoa ra lau nước mắt. Lúc nằm chờ chết trong con hẻm vắng nơi xứ người, chú dường như đã trải qua giai đoạn hồi quang phản chiếu, bao nhiêu ký ức từ bé đến lớn đổ dồn về tâm thức chú như một con đập bị vỡ bờ kè, nhất là hình bóng. Em mắt xưa yêu kiều. Đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật xin lỗi bà con, tôi lại mít ướt rồi. Một người phụ nữ lớn hơn chú vài tuổi đứng dậy đặt câu hỏi. Ai là người may mắn trở thành mối tình vĩnh cửu của chú vậy? Là một loài hoa không dám lộ diện khi xuân tàn. Một người phụ nữ trẻ hơn chú mời chú hát một bài nhạc ngoại quốc để thử tài sinh ngữ của chú. Tôi sẽ hát ca khúc Nothing Gonna Change Me Love For You. Đây là bản tình ca đã làm nên tên tuổi ca sĩ Glenn Medeiros. Hát xong, chú mời bà con lên hát thay mình. Số người lên hát nhiều hơn chú tưởng, hầu như ai cũng rất tự tin vào giọng ca của mình. Những người còn lại thì cùng nhau xẻ heo quay ra ăn, bánh hỏi, bún và bánh mì đã có sẵn và rất nhiều nên không ai sợ mất phần. Ông Khánh, người tới bắt chuyện với chú là một người sinh viên mặc quân phục có đôi mắt sắc lẻm. Những người cận vệ của chú đã thủ sẵn tư thế bảo vệ chú. Chuyện chi thưa cậu, ông nghĩ như thế nào về những người chống đối và bất đồng quan điểm với mình? Đó là nhân quyền của họ, tôi chỉ được phép chạm tới nếu họ vu khống và mạt sát quá nặng lời, còn các trường hợp khác thì tuyệt đối không. Ông không sợ họ lật đổ mình sao? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Trang sử Việt ta đã ghi tên biết bao nhiêu người chí sĩ vì cái mảnh đất này mà chết nhưng rốt cuộc thứ các vị ấy nhận lại là sự vu oan trắng trợn và xuyên tạc ác ôn. Người hiền không mến, người ác lại tin. Âu đó cũng là ý trời và đó cũng là số mạng của một đất nước. Khánh, chú tìm thấy cái này khi mấy thằng thợ hồ đào móng để xây nhà. Chú tính giữ lại để bán lúc hết tiền. Hát Đăng Khánh cầm sợi dây chuyền vàng lên ngắm nghía, rồi so sánh nó với sợi dây chuyền trên cổ của người phụ nữ trong bức ảnh đính ở tờ truyền đơn. Đã là một nguyên thủ quốc gia thì không nên thể hiện sự thương ghét bất cứ đức tin nào trên vành môi, chứ đừng nói chi là can thiệp quá mạnh tay vào tôn giáo ngoại đạo. Việc của giáo sứ Saint Pio chú sẽ phó thác cho Vatican, để tránh bị nói đề cao Phật giáo, bài trừ cơ đốc. Một số nhà chính trị gia điều hành đất nước rất giỏi nhưng quá bộc trực, thành thử bị hạ bệ không thương tiếc. Họ không thể bào chữa rằng, tôi là một người ngay thẳng, có sao nói đó. Được, trong giới chính trường vốn dĩ không có chỗ cho sự ngay thẳng hay bộc trực, và những người yêu nước thương dân hơn cả mạng sống của mình. Chú! Hát Đăng Khánh nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay trái rồi ngẩng mặt lên cười. À, Jack, tôi sẽ ghé qua giáo sư St. Pio thám thính dùm chú. Sau hơn 2 tiếng hóa trang, vẻ ngoài của Jacqueline khác lạ tới nỗi khiến Hát Đăng Khánh phải ngỡ ngàng. Chị mặc áo dài màu mây như thơ nguyên sa, mái tóc giả điểm tô nét tùy mị và nết na mà chị vốn không có, chân mang đôi guốc mộc thâm thấp cho dễ đi. Cha, nay ra, mùa thu tóc ngắn, của cụ Bích Lan rồi nghen. Jacqueline nhún vai, tỏ vẻ không hiểu. Thi sĩ nguyên sa tên thật là Trần Bích Lan. Cô phụ tá chề môi. Tên gì mà nghe, mềm mại, quá, chú vừa ngắm nghía, cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Vừa suy tính coi nên dặn dò cô ăn nói như thế nào để khai thác được nhiều tin tức. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cô đủ khôn để mà lèo lái câu chuyện theo hướng có lợi cho mình nên chú nói lảng sang chủ đề khác. Chắc có lẽ cụ gặp bà Lý Lệ Hà trong mùa thu và khi ấy bà để tóc ngắn nên mới có câu. Em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn? Jacqueline tới đó bằng chiếc xe Uber của người bạn đặc vụ. Anh ta làm hai nghề, ngoài sáng thì tài xế, trong tối thì mách lẻo với Tổng thống kiếm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa chỉnh kiếng chiếu hậu, đặc vụ vừa cười nói. Cô mặc áo dài thì ngồi khép nép giùm tôi đi cô nương. Quên, tưởng đang mặc Âu phục như thường ngày. Chàng đặc vụ có khuôn mặt rất dễ tạo cảm giác anh ta là người cù lần và chất phác, nhưng do đã quen thân quá lâu nên nàng phụ tá gốc Bắc thừa hiểu đây là con cáo giả chính cống. Nghe nhà quê hương hôn cô. Thôi, anh chọn bài gì cho tôi lên dây cót tinh thần tí. Nghe đâu người mạo danh cha sở đã từng dụ dỗ các giáo dân nhẹ dạ cả tin giao nội tạng của thân nhân qua đời cho ông ta để ông ta giúp người bệnh chữa trị, nhưng thực chất là đem bán lấy tiền. Ác ôn giữ hôn, bình phẩm xong, chàng đặc vụ bật bản nhạc. Womanizer, do Britney Spears trình bày. Nếu như cô là nữ giặt, tôi sẽ chẳng bao giờ dám phát bài này đâu. Trước lúc xuống xe và vào trong quán cơm gì năm, đặc vụ đưa cho Jacqueline cái nón lá. Hai người sóng vai nhau mà đi. Trước quán gì năm có mọc một cây si rất lớn, tuổi thọ ước khoảng hơn 100 năm, bóng mát rủ xuống làm nhiệt độ trong quán dịu đi đôi phần. Có 3 gia đình chim làm tổ trên đó, chim sâu, chích chòe và chìa voi. Rách bật cười thích thú khi nhìn thấy một gia đình sóc đang chạy nhảy trên một trà cây đầy. Dâu, đợi cho cô phụ tá ngắm cảnh thỏa thê, chàng đặc vụ mới dẫn chị vô quán dùng bữa. Trong quán chỉ còn lại 3 bàn trống, đồ ăn chờ giao để đầy cái bàn xếp đặt trước quầy thu ngân. Jacqueline chưa kịp mở miệng, đặc vụ đã giành nói trước. Dạ, cô đây ngoài Bắc vô chơi. Đôi vợ chồng nhìn nhau cười, rồi niềm nở mời người tài xế. Mối quen, và cô du khách vô trong quán. Tuy là một quán nhỏ nhưng gắn tới 5 cái quạt trần để thực khách được mát mẻ và ăn ngon miệng hơn. Rách và đặc vụ chọn bàn gần quầy thu ngân để tiện bề bắt chuyện với hai người chủ quán Kito Hiếu. Jacqueline kêu một suất cơm heo quay kho khoai môn, còn đặc vụ thì gọi một phần cơm cà ri cua. Về phần canh, họ đặt chung món canh rong biển nấu bí đao. Vì đang giờ cơm trưa nên gì bẩy bật luôn CD. Nhạc phim bộ chọn lọc một Dạ Lan năm, cho rảnh tay nấu nướng. Không biết ai đã giới thiệu mà độ dày quán của hai người làm ăn khâm khá lắm, nhất là vào khung giờ này và lúc xế chiều. Chúa ơi, hai cha mặt còn búng sữa mà biểu mấy ổng đứng ra lo cho toàn giáo xứ, coi hỡi ôi không. Cha đoàn từ chức ngang hông giờ hồng ai gánh nổi, chắc cái giáo xứ này dạ đám quá. Người vừa lên tiếng là vợ thầy phó Tê phụ trách giáo xứ. Jacqueline nghiêng đầu hỏi, cha đoàn là ai hở cô? À, linh mục Stephen Đoàn Ngọc Mỹ. Ổng đi đâu mất biệt gần cả tháng nay. Một người đàn bà đội nón lá sen vô. Cha đoàn mặt mày khó ưa nhưng cái bụng tốt lắm. Giáo dân sai đâu thì làm đó như con. Có lần thằng con trai tôi bị đụng xe dập gan, cha còn vô hiến máu cứu mạng nó nữa. Chưa kể còn ở lại nhà thương săn sóc nó cho tới khi nó được bác sĩ ký giấy về nhà. Nói tới đó, bà khóc hòa. Rồi bà mếu máo nói. Giáo dân ở đây có làm điều chi mất lòng thì cha cứ nói phứt ra. Nỡ lòng nào bỏ đàn chiên của mình mà đi đâu mất tăm mất tích. Người gì đâu kỳ cục hà. Vợ thầy phó Tê góp vài lời an ủi bà, rồi dỗ dành và kêu bà nín khóc. Nhưng bà vẫn bưng mặt khóc không thôi. Dì năm phải nhắc bà đi đón con, bà mới gắng gượng lau lệ rồi cáo biệt mọi người trước lúc đạp xe tới trường rước con gái. Dượng bảy vừa bắt bún vừa tâm tình với vợ thầy phó Tê. Cha đoàn với cha sở giống nhau ở chỗ mặt mày không đẹp và dễ gây thiện cảm, nhưng cái bụng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đánh giá qua lời ăn tiếng nói và vẻ ngoài của hai cha thì thế nào cũng bị lầm to. Sau khi dặn dò thầy phó Tế vài câu, Ignacio cường quay qua mời người bạn mục vụ theo mình vô quán dùng bữa. Vừa nhác thấy mặt hai người, Dượng Bảy đã mời hai vị linh mục ngồi. Rồi tất tả đi dọn cơm, canh. Bữa nay vợ chồng Dượng đãi họ món thịt kho tàu, bông bí xào tỏi, dưa mắm và canh khổ qua dồn chả cá thác lác. Ignacio cường cười tươi rói. Cha, nay có dưa mắm con khoái ăn nghen Dượng. Tôi biết cha cường khoái ăn nên đơm đầy hơn một chút. Nhìn cha Vũ mà chị liên tưởng tới cảnh Thúy Kiều đứng trên lầu ngưng bích dõi mắt buồn trông. Đàn ông gì mà mắt buồn rười rượi như sắp khóc. Nghe đầu đức giám mục Vincent Trung có khuôn mặt tinh anh và rạng rỡ lắm. Sao người này lại không thừa hưởng được sự tươi vui của ông bác bên họ nhỉ? Jacqueline lại hỏi. Mảnh đất Nam Kỳ này thành hình như thế nào vậy Dượng? Dượng Bảy trả lời bằng cách hát đoạn, vào miền Nam khúc 14, nhờ gió đưa về, trong, trường ca con đường cái quan, cố của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhờ gió đưa về, về miền gió chan hòa, thơm lòng đất phù sa, trời Nam huy hoàng, trời sưởi ấm con đường, cho ta vô miền sông nước, chiến đấu với sình lầy, với thú dữ ư tràn đầy, với lũ muỗi ư đặc dày như đám mây, chiến đấu với rừng tràm, ta như ong từng đàn, lập cuộc đời trên đất rừng hoang. Đợi cho ông chủ quán hát xong, ông chủ vườn dừa dưới bến tre cao hứng thuật chuyện. Sau năm 75, có một đám ất ở đâu đem đồ dơ và phân bón vô đình Tân Thạch Kiến Hòa, tính biến nơi thờ thành hoàng thành kho chứa của chúng. Mấy đứa biết sao hôn, nguyên một đám bị vật xém chết, không dưng mà thằng nào thằng nấy bị mắc bệnh lạ, đau nhức tận xương tủy và phát sốt liên hồi, uống thuốc chi cũng không khỏi. Thằng bầy đầu phải vô lại lục, khấn vái và hứa hẹn dữ lắm, thành hoàng mới tha cho một mạng. Rồi mấy đứa vô đình chôm đồ của ổng đem bán, hổng có đứa nào sống thọ hết, bị vật chết bất đắc kỳ tử luôn. Người lơ xe trẻ mang gật gù, ông thành hoàng chơi đúng bản tánh Nam Kỳ, rộng lượng với kẻ phạm lỗi lần đầu và biết hối cải, nhưng nếu tái phạm sẽ cho mày hết đường binh. Rồi anh ta quay sang bắt chuyện với rách, cô tên chi, tôi tên Mộng Cầm, tên nghe xưa quá, giờ ít ai còn đặt cho con gái nữa. Một ông nói giọng Bắc bình phẩm, cái câu đắt giá nhất trong phần. Từ miền Bắc khúc 2, tôi đi từ ải Nam Quan. Vẽ lối mòn gìn giữ quê hương ngăn đường giặc Hán. Cả quán đều đồng tình với ông, làm ông cười khả khả đầy khoái chí. Bác tài xế đeo mặt dây chuyền thánh giá cất tiếng nói với dượng bẩy. Tổng thống Khánh Khôn ở chỗ không đợi người ta bất bình mới sửa sai, hễ thấy điều gì coi không được là nó tự giác sửa liền. Zuckerlin đành vô duyên chen ngang để giúp ông anh kết nghĩa. Quyết nghị mới của ổng, bác thấy thế nào hở bác? Tôi hổng có người thân gặp chuyện nên hổng biết nói sao hết. Nhưng thấy quyết nghị này cũng được, cũng hữu ích đó. Dượng bẩy đưa túi ni lông đựng mấy hộp cơm cho anh lơ xe có cái bớt loang lổ trên gò má trái, rồi vô phụ dì bẩy cán bột làm mì. Thấy vẫn còn đói bụng nên chị dù anh chàng đặc vụ ăn thử món mì kéo tay của bổn quán. Dì chưa ăn thì anh ta đồng ý liền. Tiếng hát duy trác trong bài, tiếng chuông chiều thu, của nhạc sĩ Tô Vũ làm trời dịu nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thì dì bảy không mở nhạc vàng nhạc tiền chiến, chắc thấy cô du khách Bắc Kỳ nên muốn dành tặng món quà âm nhạc này cho cô, bởi người ca sĩ trong bài là đồng hương với cô. Mãi đến 3 giờ chiều, hai người mới chia tay quán ăn Minh Hương mà lên đường trở về phủ tổng thống. Trong lúc đợi cô phụ tá thắt dây an toàn, đặc vụ mở nhạc phim Thái Lan. Hoàng hôn trên sông Chao Phraya, lên nghe, tự nhiên rách nghĩ tới chú Khánh và mối tình vĩnh cửu. Người con gái cứng rắn đó chợt cảm thấy lệ nhòa mi. Chú Khánh chỉ cho tôi xem ảnh người thương đúng một lần. Cô ta mặc váy hai dây kẻ sọc xéo màu xanh trắng, chân mang giày cao gót trắng viền màu bạch kim, trên cổ đeo dây chuyền không nhớ rõ mặt. Tóc, trà, uốn xù, kiểu thịnh hành thời cô Ngọc Lan còn sống, chắc cũng giống kiểu của cố ca sĩ này. Khuôn mặt rất sang và đượm buồn, son phấn không thể nào che đậy giọt sầu cố hữu trong tim cô ta. Đẹp, cũng khá đẹp. Nhờ cái miệng cười có duyên mà khuôn mặt cô ta tăng thêm phần thanh tú. Đặc vụ sốt sáng hỏi tuổi tác ghệ của Tổng thống. Thật ra, nói chắc ông ý mắng chết luôn, chứ ông ý với bà ý chả xứng đôi vừa lứa tí nào. Nhìn ông ý ngon dai thế cơ mà, còn bà ý, hình như hơi lớn tuổi thì phải. Đặc vụ khoát khoát tay, chắc đánh phấn lỡ tay với lại máy móc thời xưa thô sơ nên bà bị hiệu ứng. Dìm hàng tăng tuổi, thôi. Chớ ổng đâu có bị tàng tàng mà cặp kè với người quá lớn tuổi hơn mình. Ừ, chắc vậy. Ô, An Đình Luận theo lệnh của Tổng thống Khánh mà dẫn quân đi tuần tra mảnh đất mới vừa giải tỏa. Trong lòng ông cũng đã lường được nơi đây có điều chi bất minh và đẫm máu, nhưng ngoài mặt ông vẫn rừng rưng như không. Bữa nay ông đón tiếp một phái đoàn thuộc giới thực vật học để thảo luận cùng họ về các loại cây cỏ và hoa kiểm thích hợp trồng ở đây. Trước mắt Tổng thống Khánh chọn cây xanh, cây bồ đề, cây sa la, cây vô ưu, cây phượng, cây bàng, cây me tây, cây mai, cây sứ và cây lá kim. Về phần hoa kiểng, cậu ấy chọn dừa cạn, sao nháy, bươm bướm, cúc, tử đằng, bông tỏi, dâm bụi. Ước chừng 12 giờ trưa, ông cùng phái đoàn quây quần ăn bữa trưa. Cơm hộp mà mọi người đang ăn mua ở quán của bà chủ Cao Miên. Một phần gồm có cá cuốn lá chuối nướng, hột gà kho, rau củ xào đậu phộng, cải chua và sườn heo ram mặn. Ngoài ra quán còn tặng kèm một phần canh bầu. Người tiến sĩ có mái đầu bạc trắng mở đầu buổi tán gẫu. Những loại cây cỏ và hoa kiểng mà Tổng thống Khánh đề xuất chỉ giữ lại được vài loại. Một phần do môi trường không thích hợp, phần vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và thú nuôi. An Đình Luận hỏi cơ, Các vị có tìm thấy kho báu nào không? Ông chú cận thị đáp liền. Có. An Đình Luận lóng tai nghe. Vừa bới cơm và trộn nó với chút nước sốt đậu phộng, ông chú vừa cười nói. Rất nhiều lượng oxy trong lành được tạo ra và lượng khí thải độc hại sẽ giảm đi. Ô, Lương Thái Anh đang ngồi nghe luật sư của các con chất vấn mình về vấn đề chia chác tài sản. Tự nhiên ông cảm thấy Lê Hoài Sang thật may mắn khi bị hại chết bất đắc kỳ tử, bởi ông ta sẽ không nghe, không thấy những lời nói và hành vi bạc ác của máu mủ, ruột già. Rốt cuộc tụi nó cũng chịu tha cho hai lỗ tai của ông. Ông thất thểu quay về buồng giam, rồi thả mình nằm xuống cái giường sắt cứng khủ. Bữa ni nhìn Ôn buồn dứa. Tôi răng trừ cũng buồn mà. Trừ Ôn tính răng, răng cũng được hết. Người bạn tù gốc Huế hát bài. Tâm tình gửi Huế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, mà hắn đã từng nghe qua giọng hát của ca sĩ Thiên Trang. Mùa thu đến bao giờ? Lòng chợt thấy bơ vơ. Nghe tâm tư chạnh nhớ. Quê hương tôi ngoài nớ. Cậu còn nơi để về. Tôi biết đi đâu sau khi mãn hạn tù đây. Ôi! Ôn cứ mặc kệ tụi nớ đi. Ôn có tiền mà, sống ở mô mà chẳng được. Nếu đổi hết tài sản mà đổi lấy cảnh con hiền cháu Thảo, tôi cũng đổi nốt. Cậu còn trẻ nên không biết mô. Người bạn tù gãi đầu cười trừ. Rồi lại cất giọng hát tiếp để khỏa lớp điệu buồn trong tim. Ô, người đàn bà mất con đó vẫn miệt mài phát truyền đơn. Hơn 20 năm mẹ gửi oan ức cho đời, nhưng chẳng mấy hồi âm hay để tâm tới bà. Lam Vân Khởi tiếp cận bà với ngoại hình nữ giới. Y cố tình đeo sợi dây chuyền giống với cái của con bà. Và quả tình, bà đã nói cho y rất nhiều điều mà y và Tổng thống muốn biết. Trước lúc từ giã bà, y tặng cho bà một hộp mì xào hải sản và một ly nước mía sầu riêng của tiệm mì. Lam Ký, Lam Vân Khởi trở về nhà, đổi sang bộ trang phục phái nam. Y đã thoát khỏi vai trò con nuôi của đôi vợ chồng đồng tính Vân Lãng, nhưng vẫn sống cộng tác với hai người và làm đặc vụ cho phủ Tổng thống. Y tới lò mổ heo theo yêu cầu ông ba nuôi pháp y, đồng hành cùng y là chiếc xe gắn máy phân khối lớn hiệu Kawasaki, nơi đây đã được căng dây, nhưng không có cảnh sát tuần tra thường xuyên nên không có ai bảo đảm sẽ không có người xâm nhập. Bạch Lãng nói rằng phải làm vậy để tìm kiếm kẻ khả nghi, đó là lý do tại sao y có mặt ở đây vào chiều nay. Chưa quá 15 phút mà y đã bắt được một tên ở hành lang dẫn xuống chuồng heo hôi hám. Anh là ai? Giác không trả lời. Gã lầm lũi kiếm chỗ nằm ngủ. Sáng giờ đi làm mệt quá rồi. Tuy không biết rõ đây là ai, nhưng Lam Vân Khởi cảm nhận được người này với mình chung ngành. Có muốn ăn gì không tôi bao? Anh ta đưa cho y tờ giấy, đề rằng The Sound of the Silence của ban nhạc Simon & Garfunkel. Rồi, sau câu nói này, tôi sẽ im lặng. Giữ đúng lời hứa, Lam Vân Khởi đeo tai nghe AirPods, rồi cầm cái bánh sandwich gà chiên mua ở KFC. Lên ăn trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Vừa nhai, y vừa nghe nhạc những bản nhạc yêu thích. Bản nhạc mà y đang nghe là bài Tạ ơn đời, của nhạc sĩ Phạm Duy do Duy Quang ca. Bài hát này ra đời sau vụ lùm xùm tình cảm với vợ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương là ca sĩ Khánh Ngọc. Người truyền cảm hứng cho cụ viết bài này là gia đình, nhất là ca sĩ Thái Hằng và còn một người nữa là nàng thơ Lệ Lan vì đã bao dung cho lầm lạc của cụ. Người đàn ông đó đã chìm vào cơn mộng. Khuôn mặt sứt sẹo giờ bỗng hóa thiên thần. Những hạt mưa xiên xiên thấm ướt hai gấu quần của anh ta. Y đắp áo khoác lên người anh ta, rồi đứng dậy đi vòng quanh lò mổ heo thám thính. Nơi này vẫn tràn ngập dấu hiệu vật chứng. Đâu đâu cũng nồng nặc mùi tử khí và xạ heo tanh hôi. Cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, nơi phát hiện tử thi chết khô, đã được khóa lại kỹ càng bằng cái ổ khóa do cơ quan điều tra cung cấp. Do đó y chỉ có thể đi loanh quanh khu vực chân cầu thang đổ nát và những ngóc ngách tương đối an toàn hoặc không bị khóa. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đi kiểm tra, y tìm thấy vài thứ có thể coi là vật chứng và một số dấu vết khả nghi được lưu lại bằng chức năng chụp hình của điện thoại. Giác đã biến mất, cái áo khoác mà y cho gã mượn bị vắt trên trà cây đa già cỗi. Bên trong túi áo gió có nhét một mảnh giấy nhỏ, ghi rằng Cảm ơn, ô. Nhạc sĩ Thương Hận đem mấy trái sầu riêng qua tặng cô hàng xóm mới dọn tới xóm mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đứng ngoài cổng rào mà anh đã nghe thấy tiếng nói của cổ. Mốt tao lấy con này về tao đờ, cho nó khôn ra. Miệng lưỡi hôi thối hơn cái hầm cầu mà biểu sao không có người nữ nào thèm ngó ngàng tới. Tư tưởng độc tài, gia trưởng rành rạnh vậy mà lại đi trách những người phụ nữ không chịu kết hôn hay quan hệ yêu đương. Mắc giống gì tôi phải cưới chồng để đẹp lòng cha mẹ, vừa ý thiên hạ. Nói hay lắm, tới chừng sống khốn khổ lại lôi đầu con ra mà chửi. Tại mày mà đời tao ra nông nỗi này. Nếu như không thương con nít, gia cảnh không dư giả, tương lai của mình và người phối ngẫu còn bấp bênh, hãy khoan có con. Đẻ nó ra mà không thương, không lo cho nó nổi thì có con sớm để làm gì. Vì nghe ba chớp ba nháng cuộc tán gẫu qua điện thoại nên Thương Hận chẳng hiểu mô tê gì, nhưng linh tính mách bảo anh nên lui gót về nhà. Ai đứng rình mò ngoài đó dạ? Tôi đây. Cô gái có cái búi tóc nhỏ trên đầu Niềm nở mời anh vô chơi. Trong phòng khách vọng ra bài Niềm vui không trọn vẹn của nhạc sĩ Lam Phương do Như Quỳnh trình bày. Ba trái sầu riêng được cô hàng xóm đem xuống dưới bếp cất. Xong xuôi đâu đó, cô đem bịch bánh khoai tây chiên tẩm trứng muối của Tân Gia Ba lên mời người anh láng giềng ăn. Anh tấm tắc khen, ngon quá cô. Cô hàng xóm nhún vai và cười nói, anh thích ăn là tôi vui rồi. Cô thấy ở đây sao? Sau khi ngó nghiêng một đỗi, cô ấy mới trả lời anh. Cũng đường được, vắng vẻ quá đâm ra hơi sợ. Nghe đâu anh bị người ta chặn đường đánh hội đồng hả? Anh cười trừ, nhưng nghĩ chuyện dùm beng như vậy, giấu giếm cũng chẳng có ích gì nên kể luôn cho cô hàng xóm nghe sơ lược vụ đó. Nghe xong, cô hàng xóm kêu trời, rồi tiêu nghỉu nói chắc ngày mai sẽ mướn người ra cố lại cổng rào và lắp thêm hệ thống báo động, màn hình giám sát cho bụng dạ đỡ xốn sang. Ô, Lê Đức Hoàng mở bản nhạc, Sầu Dĩ Vãng, do nữ ca sĩ hải ngoại Thúy Hằng trình bày. Bữa nay hắn cùng mấy thằng chiến hữu tới nhà của cựu điều tra viên bị hủy hoại khuôn mặt ở quận 10. Tao chẳng thích tham gia cái trò. Hôm nay tôi ăn gì? Tự nhiên ăn gì cũng quay, cũng nói cho thiên hạ biết. Nguyễn Chí Công ghẹo thằng bạn. Ruột ngựa, bây giờ mày đẹp trai rồi, đi dựng clip câu người tò mò được đó. Giống mấy thằng khùng chết mẹ. Tống Ngạn và Thường Khán Bình nhìn nhau lắc đầu cười. Thằng bạn đất thiêng lại nói tiếp, tự nhiên chèn một dòng chữ. Nếu, thì... Rồi trường cái mặt mình lên và ẹo qua ẹo lại. Nguyễn Chí Công trình bày quan điểm của mình. Mà tao thấy cũng ngộ, người ta đẹp nên nhảy coi bắt mắt và thu hút. Mình không có lợi thế về nhan sắc mà đua đòi dựng clip giống vầy, tới chừng bị thiên hạ bu vô chửi lại biên bài. Trầm cảm, Lê Đức Hoàng chề môi. Ông bà xưa có câu, tốt khoe, xấu che. Như tao đây hát dở như hạch, có bao giờ bị khùng đăng lên cho thiên hạ bu vô cười đâu. Tự mình bôi cho chết chấu lên mặt mình. Tống Ngạn chợt bật cười ha hả, làm mấy thằng bạn đần mặt ra hết. Gã nhắc, Hoàng ơi, còn nhớ cái vụ cắt tóc hôn. Thường Khán Bình thắc mắc, vụ gì, mày với thằng Công về quê nên đâu có biết. Hoàng, kể đi mày. Lê Đức Hoàng cắn ngón tay, rồi nói. Má tao sợ tốn tiền nên bày tao ở nhà cho bà tự hớt tóc. Mới đầu bà cam đoan cho tao kiểu tóc mô đen, ai ngờ cắt xong thành. Mô Phật, luôn, hai thằng hóng hớt chưng hửng, thằng Công hỏi. Sao kỳ vậy, tại vì hớt đẹp quá nên bà phải cho tao tiền để ra tiệm cắt lại. Ông thợ ổng ngó cái đầu tao một hồi, rồi trưng vẻ mặt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tao, sau đó không nói không rằng cạo đầu tao luôn. Thằng Bình thắc mắc, sao phải cạo đầu, chỗ có tóc, chỗ không thì ổng hớt lại như thế nào. Hai thằng chiến hữu ôm bụng cười ngặt nghẽo, thay vì hồi đầu cho tao tiền đi tiệm đi thì, tóc mây nào có phai màu. Đằng này vừa tốn tiền vừa mất mặt mà còn mất tóc nữa. Thằng Công xía mỏ bình luận. Đã cái mỏ thì móm sọ móm xỉu, vậy mà còn chọc đầu nữa, coi chắc mắc cười dữ lắm ha. Biết rồi mà mày còn hỏi lại nữa. Vì đi vào khung giờ tan sở và tan trường nên họ phải mất rất nhiều thời giờ mới tới được quận 10. Trước lúc ghé nhà bà cô điều tra viên, nguyên đám tấp vào quán mì. Lam Ký, mua đồ ăn, sẵn tiện xin đi nhờ nhà vệ sinh, rồi tới. Starbucks, mua thức uống, bà cô đang sắc thuốc bắp trong bếp, vừa làm vừa ho sù sụ vì khói ám. Tiếng hát Ngọc Lan trong bài, Em Vẫn Cần Anh, của nhạc sĩ Ngọc Trọng càng khiến nơi đây thêm lạnh lẽo và đơn côi khôn cùng. CD Ngọc Lan Em Vẫn Cần Anh, là món quà của Samuel Ngô gia định dành tặng sinh nhật bà. Cậu ấy đã không biết bà hạnh phúc nhường nào vì đã rất lâu không có ai ngó ngàng tới bà, chớ đừng nói chi là sở thích của bà. Hú, cô ơi, tụi con ghé chơi. Ơi, nghe rồi, cô, Hoài, kêu, chị, thôi mấy đứa, dạ chị, cho em xin lỗi nghen. Lê Đức Hoàng cười hì hì. Bà cô rất vui khi thấy ly, pink drink, mua ở, Starbucks, món nước thời thượng này bà đã thấy nhiều trên mạng xã hội, muốn uống lắm nhưng vì khuôn mặt xấu xí nên không dám đi mua. À, tôi có cái này cho mấy đứa coi. Lê Đức Hoàng coi lại sấp ảnh chụp trộm cha thành của cựu điều tra viên. Hắn đã biết cha đã trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng thay vì trở nên đẹp hơn thì cha lại chọn vẻ mặt sầu não và chán trường tột cùng, không biết liệu có thể trả cơ mặt của cha về thuở ban đầu hay không. Cậu có tố chất làm cảnh sát đó. Lê Đức Hoàng lắc đầu, cười. Người thông minh như cậu nên vô thay thế đám con ông cháu cha bất tài, hống hách. Lê Đức Hoàng trình bày ý kiến. Tôi nghi ngờ cha Thành chưa từng hiến thận, vì ngoài bệnh mãn tính cao huyết áp ra, ông Hồng có bệnh gì nữa, sức khỏe lại tốt tới khó tin. Ý cậu là, người hiến thận cho cháu gái ông bác sĩ đó, một là cảnh sát Tống Nhạn và hai là... Là thường khán cảnh, anh hai tao. Tống Nhạn ngưng ăn mì mà ngẩng mặt nhìn thằng bạn Cố Đô. Trước khi mất, anh hai tao có dấu hiệu bị bệnh thận, thầy Mã tao tính vin vô việc đó để giúp ảnh tại ngoại, nhưng chưa kịp gửi đơn thì ảnh đã bị tự vẫn. Nguyễn Chí Công gãi đầu bối rối. Tao Hồng hiểu nổi, vậy rốt cuộc con nhỏ đó lấy thận của ai? Lê Đức Hoàng cau mày. Chắc chắn không phải của Linh Mục Du Xe Lăng. Nếu lấy thận của ổng không sống tới bây giờ nổi đâu. Thằng bạn Giang khỉnh vỗ đùi Đức Hoàng. Vẫn sống được chứ mày. Nói gì kỳ vậy, Trần Cảnh Chiêu đứng bên ngoài nghe lỏm cuộc đối thoại của hai. Thám tử tài tử, rõ ràng anh đã đọc rất kỹ tập hồ sơ y tế của cha Thành và tạm thời xác nhận rằng chuyện cha bị lấy thận là có thật. Nhưng sự nghi ngờ của ký giả Hoành Sơn đã giúp anh có thêm manh mối mới, có thật cháu gái của ông bác sĩ là người cần thay thận hay không? Để tránh bị nhóm thanh niên đó phát hiện, chàng Pháp Y lẹ làng lên chiếc xe Airblade màu xanh dương thân yêu. Hướng đi của anh ta là nhà của hai cha con công giáo. Hai cha con đó đang săn sóc mảnh vườn nơi sau hè. Mới thoát vài tuần mà vườn rau đã trổ mình lớn lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giàn bầu, bí, dưa leo và khổ qua đã nhú ra những chồi non nho nhỏ và các luống rau đã cao ngang đầu gối của chàng Pháp Y, anh hỏi thẳng luôn. Và được thầy dự giải đáp như sau. Tuổi thật của bố hơn 80 một chút, nhưng để tránh bị phát hiện. Bố phải cơi thêm 10 tuổi. Như thể biết câu hỏi tiếp theo của Martin Cảnh là gì, Simon tự trả lời luôn. Cảnh sát Tống Nhạn và Pháp Y Lê Vĩ Kỳ đã đứng ra bảo chứng cho tính danh của bố, nên giấy tờ của bố mới được thông qua dễ dàng. Manuel Ngô ôm rổ nhựa bước ra. Còn hơn một tiếng nữa là tới giờ phát cơm nên y phải hái rau thật mau để người nhận có rau sạch ăn. Chàng Pháp Y hỏi thẳng luôn người mục sư Lutheran. Chà! Hy vọng anh sẽ thông cảm cho tôi vì khi ấy tôi chỉ mới lên 7 nên không nhớ rõ mọi chuyện. Theo trí nhớ mang máng của chàng mục sư trung niên, thì sau khi cùng Pháp Y Lê Vĩ Kỳ đi bảo chứng cho cha Thành, cha y bất an ra mặt, lại hay cáu gắt với y một cách vô cớ. Trước ngày cha chết hai bữa, ông có dẫn y tới chỗ thầy Phương và nhờ thầy trông coi dùm, nhưng thầy lại khuyên ông nên đưa y tới hợp chủng viện. Dòng Chúa cứu thế, mà mẹ y đang phụng sự đức tin để nương thân. Có lẽ thầy thấy y đã tham gia lễ rửa tội công giáo nên đâm ra ngại ngần. Mục sư còn nhớ thêm chi tiết nào quan trọng nữa không? Như là có ai lạ mặt ghé nhà trong khoảng thời gian đó chẳng hạn. Tôi không nhớ, lúc đó tôi mắc bận đi đá banh và thả diều với Antonio Vũ cùng mấy đứa trong xóm nên tới tối mịt mới về nhà. Còn ba tôi đợi trăng treo ngọn sào mới có mặt trong nhà. Cách chương.